đến, trầm thấp mà rung động. Thiên Minh chân thần thực lực, hiển nhiên đã đạt tới chủ thần cấp, hay là chủ thần đại viên mãn. Đôi này vừa mới chuyển tu la thần công, hay là vừa đến thương thiên thần giới không lâu Lăng Vân tới nói, không thể nghi ngờ là cái khiêu chiến. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, không từng làm nhiều ngôn ngữ, thân hình thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời Minh chân thần trước mặt, tu la thần kiếm giống như tử thần liêm đao, vẽ hướng lên trời Minh chân thần. Giữa hai bên va chạm, trực tiếp làm cho cả thương thiên khách sạn bầu trời đều biến sắc, phảng phất đêm tối giáng lâm, chỉ có chiến đấu giữa bọn họ, phát ra rung động quang mang. Lăng Vân mỗi lần thi triển tu la thần công, đều nương theo lấy huyết sắc tàn ảnh, phảng phất vô số tu la đang vì hắn trợ chiến. Mà Thiên Minh chân thần thì là vận chuyển thanh long pháp tắc, mỗi một lần phòng ngự đều phảng phất có một đầu chân thực thanh long đang vì hắn hộ thân. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh giờ phút này đều bị cỗ này khí tức cường đại chấn động đến khó mà động đậy, bọn hắn biết rõ, kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ ảnh hưởng thương thiên thần giới tương lai. Lăng Vân, người tu la thần công, hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm. Thiên Minh chân thần hai tay vung lên, sau lưng thanh long phảng phất nhận triệu hoán, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh, phía sau hắn tu la bóng ma phảng phất cũng trở thành thực thể, cùng thanh long đụng vào nhau, cả hai va chạm địa phương, không gian đều xuất hiện vết nứt, phảng phất muốn bị xé nứt. Hai người triển khai là chân chính đại chiến, Lăng Vân mỗi một chiêu đều mang theo mãnh liệt sát ý, mỗi một lần xuất thủ đều phảng phất muốn cướp đi Thiên Minh chân thần sinh mệnh. Mà Thiên Minh chân thần thì là vận dụng thanh long pháp tắc, mỗi một chiêu đều phảng phất có toàn bộ thương thiên thần giới lực lượng đang vì hắn gia trì. Trận chiến đấu này, không người biết được thời gian, phảng phất một sát na, lại phảng phất ngàn năm. Lăng Vân cùng trời Minh chân thần, cả hai đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế, nhưng đều không có ý lùi bước. Tại thương thiên thần giới thiên địa cổ lão bên trong, khi Lăng Vân cùng trời Minh chân thần chiến chí bạch nhiệt hóa lúc, giữa thiên địa phảng phất bị xé nứt mở. Mỗi một lần pháp tắc va chạm đều để đại địa rung động, bầu trời cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, Lăng Vân mỗi một chiêu đều theo đuổi đúng đến dồn sát ý, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đem đối phương chém xuống hoàng tuyển chi quyết tâm. Mà Thiên Minh chân thần, làm thanh long thần môn trưởng môn, càng là không cam lòng yếu thế. Hắn chỗ vận chuyển thanh long pháp tắc để cả mảnh trời phảng phất đều bị một đầu chân thực thanh long bao phủ. Nhưng Thiên Minh chân thần thương thế trong cơ thể dần dần nổi bật, mỗi một lần phòng thủ, mỗi một lần công kích đều để hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Hắn tay áo đã bị đốt cháy khét, khuôn mặt cũng đã bị Lăng Vân tu la thần công lưu lại vết tích thật sâu. Lăng Vân, người thắng, Thiên Minh chân thần suy yếu nói, nhưng là trong con mắt của hắn lại mang theo một tia sắc bén cùng mưu kế. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị làm ra tính quyết định một kích lúc, Thiên Minh chân thần bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, cả người hóa thành một đạo thanh quang, mang theo mưa to gió lớn. Lăng Vân vội vàng không kịp chuẩn bị nguồn lực lượng này trực tiếp đánh bay ra bên ngoài mấy dặm, ngã ầm ầm ở trên một cái thạch đài to lớn. Thiên Minh chân thần chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc dù khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng lại ngưng tụ lực lượng cuối cùng, hét lớn một tiếng, thanh long thần môn người, nghe lệnh. Từ bốn phương tám hướng, thanh long thần môn cao thủ nhao nhao bay ra, tạo thành một cái cự đại pháp trận, đem Thiên Minh chân thần bảo hộ ở trong đó. Pháp trận này lóng lánh hào quang màu xanh lam, trong quang mang phảng phất có vô số thanh long đang bay múa, cho hắn ngăn lại tất cả tổn thương. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều bị bất thình lình một màn rung động, bọn họ cũng đều biết, hiện tại Lăng Vân mặc dù cường đại, nhưng đối mặt dạng này pháp trận, chỉ sợ cũng là bất lực. Thiên Minh chân thần nhìn xem Lăng Vân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, Lăng Vân, ngươi đúng mạnh, nhưng ngươi đã quên, sau lưng ta có một cái thanh long thần môn. Nói xong, chung quanh thân thể hắn pháp trận càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, mang theo thanh long thần môn đám người, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lăng Vân chậm rãi từ trên bệ đá bỏ lên, thương thế rõ ràng, nhưng trong mắt chiến ý chưa giảm. Nhìn xem đã không có một ai chiến trường, hắn hít sâu một hơi, biết trận đại chiến này còn xa xa không có kết thúc. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh phi tốc đi đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi thăm, Lăng Vân, người còn tốt chứ? Lăng Vân mỉm cười, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói cái này vẻn vẹn bắt đầu, thanh long thần môn, sớm muộn sẽ là hôm nay trả giá đắt. Mà lúc này Thiên Minh chân thần phiêu nhiên mà quay về, nhưng ở tiếp cận thanh long thần môn một sát na, tốc độ của hắn rõ ràng chậm dần, thương thế trong cơ thể để hắn như dẫm trên băng mỏng. Thanh long thần môn, xây dựng ở một ngọn núi chi đỉnh, bốn phía bao quanh xanh biếc mây mù, sơn trang cung điện quỳnh lâu ngọc vũ, giống như mộng như ảo. Nhưng khi Thiên Minh chân thần thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, toàn bộ sơn trang đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Quần áo của hắn đã phá toái không chịu nổi, máu me đầy mặt dấu vết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn trang đều bị cảnh tượng như vậy rung động. Hắn đi vào sơn trang, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người bên trên. Rất nhanh, phía sau hắn liền vây lên một nhóm đệ tử, lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi hắn bất luận cái gì chỉ thị. Nhưng Thiên Minh chân thần cũng không nói lời nào, hắn trực tiếp đi vào nơi tu luyện của mình, nhắm lại cửa, bắt đầu chữa thương. Thanh Long thần môn bên trong, tiếng nghị luận liên tiếp. Thiên Minh chân thần thụ thương nặng như vậy, đây là Thanh Long thần môn trong lịch sử chuyện chưa từng có. Lăng Vân thật mạnh như vậy sao? Ngay cả trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra lần này, chúng ta Thanh Long thần môn thật là gặp đại phiền toái. Tại một chỗ sâu thẳm hành lang gấp khúc bên trong, mấy tên Thanh Long thần môn cao thủ ngay tại nói nhỏ nghị luận. Các ngươi nói, chuyện lần này có thể hay không ảnh hưởng trưởng môn địa vị? Thiên Minh chân thần mặc dù thụ thương, nhưng hắn tu vi sâu không lường được, không phải dễ dàng như vậy bị thay thế. Nhưng hắn tình huống hiện tại như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Nếu như, đang khi nói chuyện, một người mặc thanh y thanh niên đánh gãy hắn, các ngươi đừng quên, chúng ta Thanh Long thần môn là dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ cần trưởng môn còn có thể thể hiện ra đủ thực lực, ai lại dám chất vấn hắn. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng đánh gãy bọn hắn, thực lực. Hừ, các ngươi cảm thấy Thiên Minh chân thần còn có bao nhiêu thực lực. Đám người quay đầu, chỉ gặp một cái vóc người thon gầy lão giả, chính chậm rãi đi tới. Đây là Thanh Long thần môn trưởng lão Vân Giật Trần, trong mắt của hắn để lộ ra một tia ánh sáng sắc bén, nói ra, Lăng Vân trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy, tiếp qua mấy năm, hắn nhất định trở thành trong hồng hoang một đời đại năng. Đến lúc đó, chúng ta Thanh Long thần môn còn có thể ngăn cản được sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, không người đáp lại. Vân Giật Trần còn nói, hiện tại, Thanh Long thần môn gặp phải đúng nguy cơ trước đó chưa từng có, chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Minh chân thần, hắn có thể hay không một lần nữa đứng lên, chỉ có thời gian có thể cho chúng ta đáp án. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại chính là một mảnh yên lặng cùng vô số nỗi nghi hoặc ánh mắt. Thanh Long thần môn hậu sơn, mây mù lượn lờ, phảng phất ngăn cách cùng thế liên hệ. Núi chỗ sâu, có một mảnh được xưng là Ma Uyên cấm địa. Truyền thuyết Ma Uyên bên trong có dấu lực lượng thần bí, nhưng bất kỳ ý đồ tiến vào tu giả, không ai sống sót. Nhưng mà, đối mặt đám người chất vấn, Thiên Minh chân thần quyết ý tìm kiếm lực lượng thần bí này, hy vọng có thể khôi phục thương thế của hắn, thậm chí nâng cao một bước. Màn đêm buông xuống, sáng chói tinh thần thấp treo ở chân trời, Thanh Long thần môn tất cả mọi người không biết Thiên Minh chân thần kế hoạch. Hắn chậm rãi đi đến hậu sơn, đứng tại Ma Uyên cửa vào, ngóng nhìn vực sâu. Sâu không thấy đáy uyên, tản mát ra màu tím nhàn nhạt quang mang, nội bộ phảng phất có vô tận lực hấp dẫn. Thiên Minh chân thần hít sâu một hơi, nói ra, trong hồng hoang, mạnh được yếu thua. Vì trở lại đỉnh phong, ta không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nói xong, hắn phất tay thi triển một cái pháp quyết, trực tiếp nhảy vào Ma Uyên. Nhập uyên một sát na, hắn cảm giác không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, thần lực đang không ngừng xói mòn. Bốn phía ma khí giống như lưỡi đao sắc bén, ý đồ xé rách thân thể của hắn. Nhưng Thiên Minh chân thần không hổ là Thanh Long thần môn trưởng môn, hắn bắt đầu ý đồ chống cự ma khí ăn mòn. Thiên Minh chân thần dọc theo Ma Uyên chỗ sâu mà đi, mỗi một bước đều nương theo lấy ma khí càng thêm nồng đậm xâm nhập. Nhưng mà, mục đích của hắn chỉ có một cái, tìm kiếm trong truyền thuyết ma thạch. Truyền thuyết tảng đá kia ẩn chứa cổ lão ma pháp, có thể giao phó người sở hữu lực lượng cường đại. Khi hắn rốt cục đi đến ma quật trung ương, một khối to lớn hòn đá màu đen đập vào mi mắt. Đây chính là trong truyền thuyết ma thạch, chỉ là, hắn không nghĩ tới cái này ma thạch sẽ có cường đại như thế ma khí. Thiên Minh chân thần chuẩn bị tiến đến đụng vào ma thạch, nhưng còn chưa tiếp xúc, liền bị một cỗ không thể kháng cự ma lực dẫn dắt đi qua. Thân thể của hắn phảng phất đã mất đi khống chế, chăm chú dán tại ma thạch bên trên, sau đó, vô tận ma khí từ ma thạch bên trong tuôn ra, như là cuồng bạo dòng lũ, bắt đầu rót vào thân thể của hắn. Thiên Minh chân thần cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, phảng phất có ngàn vạn côn trùng tại thể nội xuyên thẳng qua, cắn xé hồn phách của hắn. Hắn ý đồ tránh thoát, nhưng này cỗ ma lực tựa hồ đã khóa chặt hắn, để hắn không cách nào động đậy. A, Thiên Minh chân thần phát ra thống khổ gào thét, mỗi một cái tế bào đều tựa hồ nhận được cực hình tra tấn. Đột nhiên, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng đầu đường vân màu đen, đây là ma khí đang thay đổi thân thể của hắn kết cấu. Da của hắn cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Trong đôi mắt vốn có thần khí bị thay thế thành thâm thúy ma khí. Thiên Minh chân thần trong lòng càng khủng hoảng, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là, đang lúc hắn cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra Thanh Long thần môn từng màn, cùng những cái kia đối với hắn tràn ngập mong đợi các đệ tử. Không có khả năng cứ như vậy bị ma khí ăn mòn. Thiên Minh chân thần thầm nghĩ trong lòng, hắn bắt đầu ý đồ cùng ma thạch lực lượng chống lại. Ma khí cùng chống cự lực lượng ở trên trời Minh Chân Thần thể nội kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma quật cũng vì đó chấn động, phảng phất hai cỗ cường đại lực lượng ngay tại quyết chiến. Thiên Minh Chân Thần ngưng tụ lực lượng cuối cùng, phát ra một tiếng giống giận rung trời, toàn bộ thân thể bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, cùng ma thạch ma khí tạo thành mãnh liệt so sánh. Ma quật không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, dày đặc ma khí để cho người ta ngạt thở. Thiên Minh Chân Thần cùng ma thạch ở giữa đấu tranh càng thêm kịch liệt. Cho dù hắn sử dụng toàn lực, nhưng ma thạch trên tuôn ra ma khí màu đen vẫn giống như là vô tận hồng thủy, không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Hắn thần khu bắt đầu run rẩy, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái kinh mạch đều phảng phất bị lưỡi đao sắc bén xẹt qua, trong xương tủy đau đớn để hắn cơ hồ sụp đổ. Ma khí ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, giống như cự thú xé rách hồn phách của hắn. Thiên Minh Chân Thần không cam tâm, hắn vận chuyển thể nội pháp tắc, ý đồ xua tan ma khí này. Màu vàng thần khí từ trên người hắn tuôn ra, cùng ma khí màu đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, hai cỗ khí lưu ở trong cơ thể hắn triển khai quyết tử đấu tranh. Không, ta không có khả năng cứ như vậy thua với ngươi, Thiên Minh Chân Thần ở trong lòng gầm thét, nhưng theo thời gian trôi qua, màu vàng thần khí dần dần ảm đạm, bị ma khí màu đen thôn phệ. Thiên Minh, ngươi đã sớm phải biết, cái này thương thiên thần giới bên trong, cường giả vi tôn, ngươi cái này không có ý nghĩa thần lực có thể nào cùng ta ma khí chống lại. Một cái thanh âm trầm thấp từ ma thạch bên trong truyền ra, phảng phất cổ lão chú ngữ, làm lòng người thần run rẩy. Thiên Minh Chân Thần ý thức bắt đầu mơ hồ, cái kia to lớn ma khí tựa như đúng vô biên hắc ám, đem hắn quang minh thôn phệ. Cặp mắt của hắn trở nên xích hồng, nguyên bản trong đôi mắt thanh tịnh hiện tại tràn đầy điên cuồng cùng sát ý. Rốt cục, ma thạch lực lượng đình chỉ xâm nhập, phảng phất cho là Thiên Minh Chân Thần đã hoàn toàn bị khống chế. Thân thể của hắn bị bỗng nhiên quẳng xuống đất, toàn thân tản ra băng lãnh ma khí. Cùng lúc trước cao quý thần khí hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên người ma văn màu đen cùng ma quật phách tường hô ứng lẫn nhau, phảng phất hắn đã trở thành ma quật một bộ phận. Nguyên bản tràn ngập trí tuệ ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng sát cơ. Nơi xa, ma quật chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, Thiên Minh, người bây giờ là của ta. Hồng hoang thế giới, chờ lấy chúng ta cùng nhau chinh phục đi. Mà lúc này Thiên Minh Chân Thần nghiễm nhiên đã té xỉu. Thiên Minh Chân Thần ở trong hắc ám thức tỉnh, bên người hàn phong thấu xương, vầng trán của hắn ở giữa lộ ra yếu ớt thần quang, tới tương xung đụng đúng ma khí cuồn cuộn, như lang yên tại trong thân thể của hắn bộ bốn chỗ cuồng vũ. Rên rỉ thống khổ, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, muốn điều hòa cái này hai cỗ mâu thuẫn lực lượng, lại phát hiện ma khí thế lớn, thần lực dần dần suy yếu. Thanh phong khẽ vuốt, ánh vào tầm mắt của hắn chính là ma quật chỗ sâu trăng tròn, trong sáng mà mang theo một tia màu lam lãnh quang. Tại cái kia lãnh nguyệt phía dưới, Thiên Minh Chân Thần phảng phất là một cái bị vứt bỏ cô hồn, toàn thân trên dưới tràn ngập ma khí, trong mắt vẫn còn có cái kia cuối cùng một tia thanh minh. Hắn hít sâu một hơi, điều động chính mình còn sót lại thần lực, dùng hết toàn lực che giấu mình ma khí. Hắn biết, một khi trở lại Thanh Long Thần Môn, nếu như lộ ra nửa điểm ma khí dấu vết để lại, liền có thể gây nên quần hùng phân tranh. Hắn không thể để cho Sơn Trang người biết hắn đã nhập ma. Thân là Thanh Long Thần Môn trưởng môn, Thiên Minh Chân Thần đã lâu tu vi khiến cho hắn đối với thần đạo pháp tắc có xâm nhập lý giải. Giờ này khắc này, hắn dùng cửu chuyển kim đan bên trong ẩn nấp chi pháp, đem trong cơ thể mình ma khí áp chế. Sau đó, bước ra một bước, thân hình ở trong màn đêm như ẩn như hiện, thẳng đến Thanh Long Thần Môn mà đi. Chương 2967, Ma Thần. Trong sơn trang, đèn đuốc sáng trưng, các lộ anh hùng tụ họp, nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đã phát giác được Thiên Minh Chân Thần xảy ra chuyện. Thiên Minh Chân Thần đã một ngày một đêm chưa từng về trang, chẳng lẽ là tao ngộ bất trắc? Một tên lão giả mặc thanh bào nghi ngờ nói, trưởng môn tu vi cao thâm, trong hồng hoang cũng chưa có địch thủ. Nhưng hắn đi phương hướng, đúng hậu sơn cấm địa, một nữ tử áo đỏ trong mắt lóe lên sầu lo. Nhưng vào lúc này, cửa lớn ầm vang mà mở, Thiên Minh Chân Thần chậm rãi bước vào. Thân thể của hắn nhìn có chút suy yếu, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ là bộ kiêu uy trấn tứ phương bộ dáng. Trưởng môn, ngươi rốt cục trở về. Nữ tử áo đỏ tiến lên, mừng rỡ nói. Thiên Minh Chân Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, không cần lo lắng, chỉ là lúc tu luyện chịu một ít thương. Tất cả mọi người đúng sững sờ, Thiên Minh Chân Thần tuy nói lúc tu luyện thụ thương, nhưng thân là hồng hoang cường giả, hắn làm sao lại bởi vì tu luyện mà thụ thương. Nhưng mà, ở trên trời Minh Chân Thần dưới ánh mắt, không ai dám hỏi, mọi người chỉ có thể kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. Thiên Minh Chân Thần đang trả lời xong lời của bọn hắn đằng sau, liền lập tức quay trở về phòng của mình. Thanh Long Thần Môn trưởng môn trong phòng, Thiên Minh Chân Thần ngồi tại ngọc thạch trên giường, bốn phía cắm lư hương, đàn hương khí tức ở trong không khí phiêu tán, mang đến một tia yên tĩnh. Nhưng cái này tĩnh mịch mặt ngoài bên dưới, giấu giếm Thiên Minh chân thần nội tâm tuôn ra ba động. Trong con mắt của hắn, thần quang đã yếu ớt, thay vào đó là một loại đen như mực, nóng bỏng như lửa ma khí. Mỗi khi hắn nhớ tới cùng Lăng Vân giao thủ, nội tâm đều bị phẫn nộ cùng khuất nhục tràn ngập, như lửa núi lúc nào cũng có thể bộc phát. Lăng Vân, đúng ngươi để cho ta biến thành cảnh này, để cho ta phản bội thần đạo. Như vậy, ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử ma khí uy lực, nếm thử phẫn nộ của ta. Thiên Minh chân thần hừ lạnh một tiếng, sau đó quyết ý sử dụng ma khí. Duỗi ra ngón tay, ở trong hư không vẽ một cái phức tạp phù văn, ma khí kia trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Sau đó, từ trong vòng xoáy kia, leo ra một cái hung thú khổng lồ. Hình thể của nó như sơn nhạc, bao trùm lấy dày đặc vảy màu đen, hai mắt giống như hai viên đá quý màu đỏ ngòm, toát ra sát khí ngập trời. Đây là ma nhãn hung tê hồng hoang ở giữa ít có ma thần, lấy bạo lực cùng phá hư mà sống, nhất là am hiểu cách truy tung cùng ám sát. Thiên Minh chân thần đứng người lên, khẽ vuốt hung tê lân phiến, ngữ khí băng lãnh, đi, vì ta tìm tới Lăng Vân, ta muốn tính mạng của hắn. Ma nhãn hung tê gầm nhẹ một tiếng, dường như minh bạch Thiên Minh chân thần ý chí, thân thể khổng lồ trống rỗng nhảy lên, xông thẳng lên trời, sau đó hóa thành một đạo bóng đen, biến mất ở trong trời đêm. Thương Thiên khách sạn đúng một tòa tọa lạc tại Phù Vân thị trung ương ba tầng lầu làm bằng gỗ kiến trúc, cổ kính, không ngừng có tu sĩ cùng thương nhân ra vào. Nhưng giờ phút này, trong khách sạn bầu không khí lại bởi vì một loại nào đó khí tức cường đại mà trở nên một ngạt đứng lên. Lăng Vân ngồi tại lầu 2 nhã gian bên trong, uống vào nóng hôi hổi linh trà. Nhưng đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu, sắc mặt toát ra một tia cảnh giác. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ dạ không. Đây là ma khí, Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Phía ngoài trong bầu trời đêm, một mảnh nồng đậm mây đen tật tốc tụ tập, cái kia cường đại ma khí phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời thôn phệ. Tại trong mây đen kia, ma nhãn hung tê bóng người to lớn dần dần hiển hiện, cặp mắt của nó như máu bảo thạch, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thương Thiên khách sạn. Lăng Vân hít sâu một hơi, nắm chắc trường kiếm của mình, chậm rãi đi ra nhã gian. Mặt khác trong khách sạn tu sĩ cũng cảm ứng được mãnh liệt này ma khí, nhao nhao ra khỏi phòng, tụ tập dưới lầu, có thể là bay thẳng đến không trung, muốn nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ lúc, ma nhãn hung tê phát ra rung trời gào thét, trong thanh âm kia tràn đầy huyết tinh cùng sát ý. Tiếp lấy, nó hóa thành một đạo bóng đen, bay thẳng hướng Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt tỉnh táo, thần thông thôi động, chung quanh thân thể hình thành một mảnh màu vàng vòng bảo hộ. Trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm mang, cùng ma nhãn hung tê đụng vào nhau, phát ra rung trời oanh minh. Nhưng mà, ma nhãn hung tê tựa hồ cũng không e ngại, chỉ thấy nó trong miệng phun ra một đạo thâm đen ma diễm, cùng Lăng Vân kiếm mang va chạm, trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa. Lăng Vân, tiếp chiêu. Đột nhiên, ma nhãn hung tê phát ra một tiếng cùng người tu luyện tương tự thanh âm, chấn kinh đám người. Lăng Vân trong lòng biết không ổn, lập tức thi triển độn thuật, tránh đi ma diễm công kích. Nhưng ma nhãn hung tê lại thừa cơ triển khai thế công, như bóng với hình, mỗi một kích đều mang sát ý cường đại. Cả hai tại Thương Thiên khách sạn trên không kịch liệt triển khai đại chiến. Lăng Vân mỗi lần thi triển ra thần pháp đều như Thái Sơn áp đỉnh, mà ma nhãn hung tê thì nương tựa theo ma khí cường đại, cùng Lăng Vân tương xứng. Đám người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị trận chiến đấu này hấp dẫn. Đột nhiên, ma nhãn hung tê dương cánh bay cao, ngay sau đó từ trên không trung đáp xuống, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đến Lăng Vân phía trước, ma thần mở ra miệng rộng, một đạo chùm sáng màu đen cấp tốc bắn về phía Lăng Vân. Đang lúc Lăng Vân chuẩn bị nghinh kích lúc, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, ma thần chớ có làm càn. Một thân ảnh thoáng hiện tại Lăng Vân bên người, chính là Thiên Vô Ngấn. Phía sau hắn tuyết ảnh như tuyết cái đuôi mở ra, cùng Thiên Vô Ngấn đồng bộ vung ra một đạo băng lãnh kiếm khí, cùng ma thần chùm sáng màu đen đụng vào nhau, băng cùng hỏa giao hòa, phát ra âm thanh chói tai. Thiên Vô Ngấn trong mắt hàn mang cùng ma nhãn hung tê đối mặt, nói không nhiều ngữ, chỉ là kiếm ý giạt rào. Hắn cùng Lăng Vân sánh vai đứng thẳng, phảng phất một đôi đến từ thời đại hồng hoang bất bại chiến thần. Thiên huynh, cảm ơn ngươi kịp thời xuất thủ, Lăng Vân cảm khái nói. Thiên Vô Ngấn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này ma thần không thể khinh thường a. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên quyết, vậy chúng ta liền cùng một chỗ, cho nó một chút giáo huấn. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở vào ma thần phía trên. Thiên Vô Ngấn cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, kiếm khí hóa thành một cái cự đại băng long, mà Lăng Vân thì thi triển ra kim chi thần thông, đem một đạo kiếm khí màu vàng dung nhập băng long bên trong. Ma nhãn hung tê nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tản mát ra mãnh liệt ma khí, cùng băng long đang đối mặt đụng. To lớn băng long cùng ma khí hình thành gió xoáy màu đen xen lẫn, thiên địa phảng phất đều đang vì đó run rẩy. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phối hợp lẫn nhau, thế công như sấm, mỗi một lần công kích đều như là lôi đình vạn quân. Ma nhãn hung tê tuy mạnh, nhưng ở hai đại hồng hoang cường giả hợp lực phía dưới, dần dần rơi vào hạ phong. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, khẽ quát một tiếng, Lăng Vân, một kích phân thắng thua. Lăng Vân ứng thanh mà lên, hai người cùng nhau thi triển ra mạnh nhất một kích. Lăng Vân kim chi thần thông cùng Thiên Vô Ngấn băng chi pháp tắc kết hợp hoàn mỹ, hình thành một cái cự đại kim băng kiếm khí, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, trực tiếp đâm về ma nhãn hung tê. Ma nhãn hung tê tại một kích này trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng nó cũng không cam chịu yếu thế, ma thần gào thét, thi triển ra nó một kích cuối cùng. Kim băng kiếm khí cùng ma nhãn hung tê trùm sáng màu đen đụng vào nhau, năng lượng to lớn ba động khuếch tán. Thương Thiên Khách Sạn bầu trời trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này xé rách, hình thành một cái cự đại vết nứt không gian. Khi vết nứt dần dần khép lại, ma nhãn hung tê đã biến mất, mà Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Đang chiến đấu trong dư âm, Lăng Vân ánh mắt sắc bén bắt được cái kia dần dần tiêu tán ma khí. Ma khí kia liền như là một đầu dài nhỏ vớ đen, ở trong trời đêm xẹt qua, hướng về phương xa lướt tới. Lăng Vân mi tâm khẽ động, lập tức điều động thể nội thần lực, ngón tay hư không điểm một cái, thi triển một cái cổ lão truy tung thuật. Một đạo màu vàng ấn ký từ Lăng Vân đầu ngón tay bay ra, nhanh chóng dán tại cái kia sợi trên ma khí. Đây là Lăng Vân từ hồng hoang trong bí tịch học được một loại pháp thuật, chuyên môn dùng để truy tung các loại năng lượng lưu động. Lăng Vân, đây là ngươi dự định. Thiên Vô Ngấn vỗ vỗ bụi đất trên người, hướng Lăng Vân đi tới, trên mặt còn có chút vẻ khiếp sợ. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, trong ánh mắt thâm thúy lóe ra quang mang, Thiên huynh, ta muốn truy tung ma khí này nơi phát ra, nhìn xem chân tướng phía sau đúng cái gì. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, trong mắt để lộ ra một chút do dự, đây khả năng sẽ rất nguy hiểm. Ma nhãn kia hung tê không thể tầm thường so sánh, sau lưng nó chủ nhân, chỉ sợ không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó. Lăng Vân lộ ra một tia cười lạnh, Thiên Minh chân thần mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Mà lại, hắn nếu dám khiêu khích ta, vậy ta tự nhiên muốn cho hắn biết đại giới. Bên cạnh, Tuyết Ảnh từ nhỏ hồ ly hình thái biến trở về to lớn hàn băng thần thú, trong mắt của nó hiện lên một tia lo âu, nhưng lại chưa ngôn ngữ, chỉ là đứng bình tĩnh tại Lăng Vân bên người. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu nói ra, cái kia tốt, ta cùng ngươi đồng hành, nhưng chúng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân gật gật đầu, nhìn Thiên Vô Ngấn ném lấy ánh mắt cảm kích, quay người hướng ma khí kia phương hướng đi đến, Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau. Theo ma khí kia chỉ dẫn, ba cái thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên qua sông núi, hẻm núi, rừng rậm, rốt cục đã tới một cái bị mây mù vờn quanh dãy núi. Đỉnh núi, một tòa nguy nga sơn trang đứng sừng sững trong đó, tường thành cao ngất bên trên khắc có cổ lão ma pháp vân trang trí, mỗi một cái vân trang trí đều lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm. Đó chính là trong truyền thuyết Thanh Long Thần Môn, bọn hắn giấu ở sơn trang bên ngoài, tránh né tại một cái cự đại nham thạch phía sau, tận lực không để cho mình khí tức tiết ra ngoài. Thiên Vô Ngấn chau mày, thấp giọng nói, Thanh Long này thần môn, cùng ta từng nghe nói hoàn toàn khác biệt. Nhìn ma pháp này vân trang trí, hiển nhiên là có kẻ cường đại tỏa chấn. Lăng Vân trầm tư một lát, trong mắt lộ ra một chút do dự, Thiên huynh, ngươi chẳng lẽ hoài nghi đây là Thiên Minh chân thần vị trí sao? Thiên Vô Ngấn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào sơn trang kia, khẽ thở dài, trước kia nghe nói, Thiên Minh chân thần từng tại Thanh Long thần môn bế quan tu luyện. Cân nhắc đến trước ngươi cùng hắn ân oán, ta có lý do hoài nghi đây hết thảy đều cùng hắn có quan hệ. Lăng Vân ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng lên, nhưng hắn lắc đầu, chúng ta không có khả năng chỉ dựa vào hoài nghi tự hạ định luật, nhất định phải xác minh chân tướng. Lúc này, Tuyết Ảnh hồ ly trong hai mắt hiện lên một tia trí tuệ quang mang, dùng nhà thông thái ngôn ngữ nói, ta cảm nhận được trong sơn trang nồng đậm ma khí, nó cùng vừa rồi ma nhãn kia hung tê bên trên ma khí cực kỳ tương tự. Thiên Vô Ngấn thở dài nói, xem ra chuyện lần này, thật không đơn giản. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Lăng Vân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đầu tiên, chúng ta nhất định phải tiến vào Thanh Long thần môn, xác minh chân tướng. Chỉ có dạng này, mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền lặng lẽ tiến vào, tận lực không kinh động người ở bên trong. Hai người một thú cấp tốc thương định kế hoạch hành động, bắt đầu hướng Thanh Long thần môn chui vào. Thanh Long thần môn, bị Thanh Long Sơn vây quanh một khối cấm địa. Mặc dù đã thân ở nó biên giới, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lại như cũ cảm nhận được cái kia từ đó tản ra bá đạo mà khí tức băng lãnh. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, quét mắt chung quanh, thản nhiên nói, nơi này phòng ngự rõ ràng so bên ngoài phải cường đại hơn nhiều. Muốn đi vào, chúng ta cần một cái hoàn mỹ cơ hội. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, sau đó chỉ hướng sơn trang sườn tây, bên kia có một mảnh rừng trúc, ta cảm giác nơi đó khí tức tương đối yếu kém, có lẽ có thể làm chúng ta đột phá khẩu. Tuyết Ảnh lúc này đã hóa thành một cái màu trắng tiểu hồ ly, nhảy lên Lăng Vân bả vai. Nàng cáo trong mắt lóe ra thông minh chi quang, ta trước tiên có thể đi dò thám đường, cảm thụ chút bên kia tình huống thực tế. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Tuyết Ảnh cẩn thận là hơn. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất trong bóng đêm. Thời gian như thoi đưa, ước chừng đi qua một canh giờ, Tuyết Ảnh trở về, cáo trong mắt lộ ra một tia lo âu, sườn tây rừng trúc quả nhiên phòng ngự yếu kém, nhưng cũng có vài vị thực lực không tầm thường tu sĩ tuần tra. Mà lại, sâu trong rừng trúc còn có một tòa ẩn hình trận pháp, nếu là không cẩn thận bước vào, sợ rằng sẽ phát động cảnh báo. Thiên Vô Ngấn trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh quang, đã như vậy, vậy chúng ta liền thừa dịp lúc ban đêm che giấu, lặng yên không một tiếng động vòng qua những tu sĩ kia, lại tìm kiếm phá giải trận pháp biện pháp. Lăng Vân mỉm cười, ta có một cái biện pháp có thể tạm thời lẫn lộn trận pháp cảm giác, nhưng thời gian không dài, chỉ có nửa nén hương thời gian. Hai người quyết định dựa theo kế hoạch này hành động. Đêm khuya, trong sơn trang lửa đèn mặc dù sáng chói, nhưng chung quanh hắc ám lại càng lộ ra dày đặc. Lăng Vân thì triển ra sở học của hắn ẩn thân chi thuật, Thiên Vô Ngấn thì vận khởi nội lực, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể. Hai người giống như quỷ mị, ở trong màn đêm nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tại bọn hắn tiếp cận rừng trúc lúc, mấy vị kia tuần tra tu sĩ ngay tại giao tiếp cấp lớp. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thừa cơ trốn vào rừng trúc, nhưng sau đó lại cảm nhận được cái kia ẩn hình trận pháp ba động. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, là lúc này rồi. Lập tức hắn lấy ra một cái tiểu xảo ngọc bội, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngọc bội tản mát ra nhàn nhạt lam quang, cùng cái kia ẩn hình trận pháp đem lẫn nhau va chạm, một lát sau, trận pháp kia ba động hiển nhiên giảm bớt rất nhiều. Đi, Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, hai người bước nhanh hơn. Tại nửa nén hương thời gian bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thành công vượt qua tòa trận pháp kia, xâm nhập Thanh Long Thần Môn nội bộ. Trong sơn trang phảng phất một cái thế giới độc lập, cổ lão sân nhỏ, trùng điệp thạch đài, lượn lờ thanh yên, cùng cái kia xen vào nhau tinh tế phong cảnh cầu nhỏ, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một bức trong tranh thủy mặc. Lăng Vân nhắm mắt lại, thầm vận nội công, ý thức của hắn bắt đầu thuận trước đó bày ra truy tung thuật, ý đồ tìm tới ma khí nơi phát ra. Tuyết Ảnh thì coi chừng thăm dò hướng ra phía ngoài, dùng nàng cảm giác bén nhạy đến giúp đỡ Lăng Vân xác định phương hướng. Thiên Vô Ngấn nói khẽ, ma khí này có chút kỳ lạ, nó giống như đang nỗ lực chống cự ngươi truy tung. Lăng Vân hít sâu một hơi, là có chút khó khăn, nhưng ta có thể cảm nhận được nó, nhắm hướng đông bên cạnh đi. Hai người lặng yên không một tiếng động dọc theo đá xanh tiểu đạo, vòng qua một chút tuần tra tu sĩ, ngẫu nhiên cũng muốn đối mặt một chút đột nhiên xuất hiện thần thú khiêu chiến. Nhưng mỗi một lần, Thiên Vô Ngấn đều dùng hắn võ nghệ nhẹ nhõm hóa giải, mà Tuyết Ảnh thì là bằng vào nàng hàn băng dị năng, một lần lại một lần đông kết đối phương, là hai người tranh thủ đến tiến lên thời gian. Chương 2968, quỷ dị trận pháp. Qua một đạo cổ lão cổng vòng sau, Lăng Vân đột nhiên dừng bước, cau mày, nơi này có một cái cường đại phong ấn, ma khí giống như liền giấu ở mặt sau này. Thiên Vô Ngấn quan sát tỉ mỉ trước mắt hoàn cảnh, đây là Thanh Long Thần Môn cấm địa. Lăng Vân mỉm cười, xem ra, chúng ta tìm đúng địa phương. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển thần thông, muốn đánh vỡ phong ấn này. Mỗi một lần pháp quyết chú hát đều giống như đánh vào trên trống to, đã dẫn phát chấn động. Phong ấn kia giống như là sinh mệnh, bắt đầu cùng Lăng Vân triển khai kịch liệt chém giết. Lúc này Thiên Vô Ngấn cũng không còn khoanh tay đứng nhìn, hắn tụ lên nội lực toàn thân, cùng Lăng Vân cùng nhau đối kháng phong ấn này. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng hàn băng dị năng bắt đầu ngưng kết thành băng tinh, mỗi một cái băng tinh đều ẩn chứa cường đại uy năng, công kích tới phong ấn kia. Thạch thất khổng lồ bên trong, phong ấn chấn động tựa hồ đã khiến cho Thanh Long Thần Môn bên trong cảnh giác. Thạch thất bên ngoài, vang lên tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng gần. Lăng Vân mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Tuyết Ảnh, cái kia hàn băng thần thú, lúc này đã không còn bảo trì tiểu hồ ly hình thái, mà là biến thành một đầu tuyết trắng cự thú, trên thân hàn khí bức người. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, sợ là Thanh Long Thần Môn cao thủ đã phát giác được chúng ta. Lăng Vân ngưng thần, chúng ta phải nhanh lên một chút phá vỡ phong ấn này. Thạch thất đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, đi vào là một đám người mặc áo xanh, dáng người mạnh mẽ Thanh Long Thần Môn đệ tử. Bọn hắn người dẫn đầu, một vị nam tử trung niên, mặt lộ cười lạnh, các ngươi lại dám xông vào ta Thanh Long Thần Môn, còn muốn phá vỡ nơi đây phong ấn, thật sự là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã phất tay, chỉ hướng Lăng Vân bọn hắn. Những cái kia áo xanh đệ tử trong nháy mắt như là đàn sói bình thường, vây hướng Lăng Vân hai người. Thiên Vô Ngấn huy động trường thương trong tay, đỡ được đến đây mấy đạo công kích. Hắn mỗi một chiêu đều mang theo một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng pháp tắc, làm cho người hoa mắt. Tuyết Ảnh thì nương tựa theo nàng hàn băng dị năng, không ngừng mà đông kết lấy những cái kia áo xanh đệ tử, băng tinh tản mát, tràng diện tráng quan. Lăng Vân đối mặt nam tử trung niên kia, giữa hai người chiến đấu càng thêm kinh tâm động phách. Lăng Vân mỗi một kiếm đều mang theo một cỗ cương liệt chi khí, mà nam tử kia thì lại lấy một loại cao thâm mặt chắc trưởng pháp, ý đồ áp chế Lăng Vân. Ngươi là ai? Lăng Vân lạnh giọng hỏi. Nam tử kia cười lạnh, ta đúng Thanh Long thần môn hộ pháp, Thanh Phong. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh phối hợp đến không chê vào đâu được, mặc dù đối mặt số lượng đông đảo đối thủ, nhưng bọn hắn y nguyên chiến mà không bại. Nhưng mà, Thanh Phong thực lực không thể khinh thường, hắn mỗi một chiêu đều phảng phất ẩn chứa đại đạo ý chí, khiến cho Lăng Vân cảm thấy có chút cố hết sức. Lăng Vân, chúng ta nhất định phải liên thủ. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, hắn huy động trường thương, cùng Lăng Vân kiếm pháp đem kết hợp, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem tất cả áo xanh đệ tử đều cuốn vào trong đó. Thanh Long thần môn bên trong, chiến đấu kịch liệt thanh âm dần dần đưa tới càng nhiều người chú ý. Chấn động trên không trung tạo thành từng cơn sóng gợn, truyền lại cường đại pháp tắc chấn động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng tại chiến trường trung ương, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, Tuyết Ảnh thân thể cũng lưu lại từng đạo vết thương. Chúng ta không có khả năng tiếp tục như vậy xuống dưới, Thanh Long thần môn cao thủ nhiều lắm. Thiên Vô Ngấn nhìn qua bốn phía dần dần tới gần Thanh Long thần môn đệ tử, thần tình nghiêm túc. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói chúng ta nhất định phải rút lui. Hắn niệm động pháp quyết, quanh người nổi lên một tầng hào quang nhỏ yếu, đây là hắn tại cùng Thanh Phong lúc chiến đấu nắm giữ một môn thần thông. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, hai người cùng một chỗ triển khai cấp tốc rút lui. Sau lưng, Thanh Long thần môn đệ tử như là quần điểu truy đuổi, nhưng Lăng Vân bọn hắn tựa hồ nắm giữ một loại nào đó kỳ lạ thân pháp, trên đường đi lưu lại từng đạo tàn ảnh, khiến cho truy binh khó mà nắm lấy. Thiên Vô Ngấn trường thương trong tay hóa thành một con ngân long, cuốn lên Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, hướng nơi xa bay đi, tránh né lấy truy binh. Sau lưng, đám truy binh công kích như mưa to dày đặc, nhưng đều bị bọn hắn xảo diệu tránh đi. Tảng sáng thời gian, hai người tới một cái sơn cốc bí ẩn bên trong. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua Lăng Vân, trầm giọng nói, Thanh Long thần môn thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cũng may chúng ta kịp thời rút lui. Lăng Vân nhìn về phía Tuyết Ảnh, người thụ thương. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Cùng lúc đó, Thanh Long thần môn trong đại sảnh, vàng son lộng lẫy đèn cung đình chiếu sáng bốn phía. Thiên Minh chân thần ngồi ở đại sảnh chính giữa, trước mặt một tên đệ tử áo xanh cung cung kính kính đứng thẳng. Trưởng giáo, có người xâm nhập ta sơn trang, lại làm việc bí ẩn, chúng ta không thể tới lúc phát hiện. Đệ tử áo xanh hai tay nắm chặt, thanh âm có chút run rẩy. Thiên Minh chân thần trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trầm giọng hỏi, là ai? Đệ tử áo xanh cúi đầu, đệ tử không biết, chỉ thấy được hai tên nam tử cùng một cái thần thú. Thiên Minh chân thần khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một tia minh ngộ, ngữ khí hòa hoãn. Hai tên nam tử này bên trong, có một người mặc bạch bào, mày kiếm mắt sáng, kiếm khí bức người sao? Đệ tử áo xanh suy tư một lát, gật đầu, đúng là như thế. Thiên Minh chân thần mỉm cười, Lăng Vân, không nghĩ tới người thật dám đến. Hắn chậm rãi đứng lên, bên người một đạo chân khí hình thành cơn lốc nhỏ xoay quanh, thân hình hắn như là bồng bềnh muốn thần, bộ pháp chậm chạp, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được một loại vô hình uy áp. Đến, mang ta đi nhìn xem, Thiên Minh chân thần phân phó nói. Đệ tử áo xanh lĩnh mệnh, mang theo Thiên Minh chân thần đi ra đại sảnh, chiều sơn trang bên ngoài mà đi. Toàn bộ quá trình, Thiên Minh chân thần bên người cơn lốc nhỏ một mực không ngừng, tựa hồ tùy thời có thể lấy hóa thành một đạo cuồng phong, quét sạch hết thảy. Đi đến sơn trang bên ngoài, Thiên Minh chân thần nhìn về phía xa xa sơn cốc, chỉ gặp nơi đó khói bụi cuồn cuộn, giống như có đại chiến phát sinh. Hắn mỉm cười, gió lốc hóa thành một cơn gió kiếm, thẳng đến phương hướng kia. Đệ tử áo xanh đi theo phía sau. Trong lòng âm thầm cảm thán, trưởng giáo thần thông quả nhiên cao thâm mà chắc. Tại cái kia mênh mông trong sơn cốc, Thiên Minh chân thần đến giống như một đạo tảng sáng ánh dạng đông, lại mang theo một tia khó mà phát giác u ám. Lăng Vân, vị này thanh xuân như ngọc kiếm giả, đối mặt chân thần đến, phảng phất có cái gì không tầm thường cảm giác, khiến cho hắn trong lòng có chút siết chặt. Ánh nắng nghiêng vung, trường kiếm bóng dáng tựa hồ cũng tại khuyên bảo Lăng Vân, hắn ngẩng đầu, trên mặt mỉm cười trong nháy mắt đông kết. Hắn ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện Thiên Minh chân thần trên thân chảy xuôi khí tức cùng lúc trước biết hoàn toàn khác biệt. Đó là ma khí, loại khí tức này cùng bình thường thiên địa thần lực một trời một vực, giống như mục nát vũng bùn, làm cho người cảm giác ngạt thở, tựa hồ muốn đem hết thảy thôn phệ. Lăng Vân trong mắt cảnh giới chi quang càng phát ra mãnh liệt, trong lòng âm thầm kinh nghi, Thiên Minh chân thần, vị này được vinh dự chính đạo lãnh tụ tồn tại, như thế nào nhiễm phải ma khí. Thiên Vô Ngấn cảm nhận được Lăng Vân dị dạng, lập tức cũng phát giác được cỗ khí tức này, trong mắt của hắn hiện lên một tia mê hoặc, thấp giọng nói, Lăng Vân, cỗ ma khí này. Tuyết Ảnh lúc này tiểu hồ ly bộ dáng cũng lộ ra khẩn trương, băng lam con mắt nhìn chăm chú Thiên Minh chân thần, cái đuôi có chút nhếch lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Lăng Vân chậm rãi nắm chặt trường kiếm trong tay, hít sâu một hơi, hỏi Thiên Minh chân thần, ngươi vì sao nhiễm ma khí? Chẳng lẽ ngươi cùng cái kia ma giới có chỗ cấu kết? Thiên Minh chân thần trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn chậm rãi nhìn về phía Lăng Vân, nói Lăng Vân, ngươi là có hay không cảm thấy, thế gian này pháp tắc chỉ chia làm chính tả phân chia. Một số thời khắc, vì càng lớn chính nghĩa, một ít đại giới đúng nhất định. Lớn chính nghĩa, Lăng Vân cười lạnh, kiếm ý mãnh liệt, trong miệng ngươi đại chính nghĩa chẳng lẽ là hy sinh vô tội, cùng ma giới làm bạn. Ta làm, ngày sau ngươi sẽ minh bạch, Thiên Minh chân thần thản nhiên nói, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Ma khí cùng kiếm khí tại bên trong vùng thung lũng này va chạm, phảng phất biểu thị một trận phong bạo tiến đến. Mỗi người đều biết, trận chiến đấu này, không cách nào tránh khỏi. Tuyết Ảnh thân thể bắt đầu dần dần phóng đại, hóa thành một cái to lớn băng hồ, tản mát ra hàn khí. Thiên Vô Ngấn khí tức trên thân cũng biến thành trầm ổn, hắn cùng Lăng Vân sánh vai đứng thẳng, đối mặt Thiên Minh chân thần. Thiên Minh chân thần cười nhạt một tiếng, sau đó hướng hai người vào tới, trong thân thể của hắn ma khí đại tác, giống như một cái ma thần hạ phàm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhau phát động công kích, pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi. Thanh Long thần môn trong sơn cốc, trong nháy mắt thành giữa thiên địa chiến trường. Toàn bộ sơn cốc phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cách ly, bốn phía tiếng gió, chim hót đều tại thời khắc này bị kềm chế, chỉ có song phương va chạm thanh âm quanh quẩn ở trong sơn cốc. Thiên Minh chân thần cùng Lăng Vân bọn hắn va chạm, phảng phất là lôi đình cùng cuồng phong va chạm, thanh thế rung động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng là một phương, nhưng ở võ lực trước mặt, hai người phong cách chiến đấu khác biệt quá nhiều. Lăng Vân mỗi một kiếm đều giống như lôi đình vạn quân, sắc bén không thể đỡ, mà Thiên Vô Ngấn thì tựa như dòng nước, quanh co, nhưng lại mỗi một chiêu đều có thể công lúc bất ngờ. Tuyết Ảnh hàn băng dị năng trong trận chiến đấu này càng là rực rỡ hào quang. Từng đạo băng thương từ mặt đất bắn ra, ý đồ phong tỏa Thiên Minh chân thần hành động. Nhưng mà, Thiên Minh chân thần trên người ma khí như cuồng phong bình thường, thổi tan tất cả băng thương. Hắn mỗi một chiêu đều phảng phất ẩn chứa ngập trời ma lực, những nơi đi qua, đại địa rạn nứt, cây cối sụp đổ. Lăng Vân, các ngươi đây là muốn chết, Thiên Minh chân thần quát, tiếng như hồng trung. Lăng Vân cũng không nói chuyện, Thiên Vô Ngấn ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài, nói chân thần, trước đó ngươi cũng không phải dạng này. Đúng ma khí làm cho hôn mê đầu óc của ngươi sao? Thiên Minh chân thần cười lạnh, hai tay vung lên, vô số hắc khí giống như rắn độc hướng hai người đánh tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức thi triển ra riêng phần mình pháp tắc cùng thần thông, tới chống đỡ. Thiên Vô Ngấn pháp tắc đúng thời gian tại hắn khống chế bên dưới, thời gian phảng phất thả chậm bước chân, cái kia vô số hắc khí bị hắn điều khiển ở giữa không trung, giống như dừng lại hình ảnh. Mà Lăng Vân thì thi triển ra hắn thiên lôi thần thông, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào Thiên Minh chân thần trên thân. Nhưng làm cho người khiếp sợ đúng, Thiên Minh chân thần tại cái này ngập trời lôi đình bên trong, lại như dày đất bằng. Hoàn toàn không có nhận chút nào tổn thương. Tuyết Ảnh lúc này đã huyễn hóa thành một cái to lớn băng hồ, trong miệng nàng phun ra ra hàn băng chi khí, ý đồ đông kết Thiên Minh chân thần. Nhưng Thiên Minh chân thần ma khí tựa hồ có thể trong nháy mắt hòa tan hết thảy, Tuyết Ảnh công kích cũng không có tạo thành quá lớn uy hiếp. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bốn phía núi đá đều đã bị đánh đến vỡ nát, giữa thiên địa phảng phất chỉ có trận kịch chiến này. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân cứ việc liên thủ, nhưng cùng trời Minh chân thần chênh lệch y nguyên rõ ràng. Thiên Minh chân thần áo bào đã tổn hại không chịu nổi, lộ ra trong đó phát ra hắc khí vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều phảng phất tại chế giễu hắn đã từng huy hoàng. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người liên thủ, phá vỡ tất cả mọi người mong muốn. Tuyết Ảnh hàn băng dị năng cùng Thiên Vô Ngấn thời gian pháp tác hoàn mỹ kết hợp, là Lăng Vân đã sáng tạo ra công kích cơ hội. Nhìn thấy Thiên Minh chân thần thương thế, Lăng Vân cười lạnh, chân thần, Thanh Long thần môn tên, hôm nay chỉ sợ muốn hủy diệt ở đây. Thiên Minh chân thần cắn răng, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, tiểu bối, ngươi cho rằng cái này có thể đánh bại ta sao? Lập tức, hắn bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh một tên áo xanh đệ tử, đem hắn kéo đến trước người mình. Đệ tử kia hoảng sợ nhìn lên trời Minh chân thần, ý đồ giãy giụa, nhưng thân thể phảng phất bị lực lượng nào đó khóa lại. Thiên Minh chân thần trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp áo xanh trên người đệ tử thần khí như dòng nước, liên tục không ngừng hướng chảy Thiên Minh chân thần. Theo thần khí chảy vào, Thiên Minh chân thần vết thương trên người dần dần khép lại, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát xích hồng, hiển nhiên đã bị ma khí khống chế. Thiên Vô Ngấn tức giận nói, Thiên Minh chân thần, người đây là làm gì? Hắn ý đổ tiến lên ngăn cản, nhưng Thiên Minh chân thần ma khí tại lúc này trở nên cường đại dị thường, đem hắn ngăn tại bên ngoài. Trong nháy mắt, tên kia áo xanh đệ tử đã thành thây khô, rớt xuống đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sát ý, Thiên Minh chân thần, vì mình sinh mệnh, thậm chí ngay cả đệ tử của mình đều không buông tha. Thiên Minh chân thần cười lạnh, chết sống có số, vì càng lớn sự nghiệp, đây là hy sinh cần thiết. Tuyết Ảnh tức giận kêu lên, người ma đầu này, tại ma khí gia trì bên dưới, Thiên Minh chân thần tốc độ trong nháy mắt tăng lên, hắn nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, ý đồ rời đi mảnh này nguy cơ tứ phía sơn cốc. Lăng Vân hét lớn, đuổi, hai người lập tức đuổi kịp, nhưng Thiên Minh chân thần giờ phút này phảng phất đổi người, mỗi một bước bước ra, sau lưng đều sẽ lưu lại một đạo thật sâu ma khí, hình thành một cái màu đen vòng xoáy, đem hai người truy kích hoàn toàn ngăn trở. Lăng Vân ánh mắt như điện, hắn quan sát Thiên Minh chân thần cùng thủ hạ của hắn chạy trốn thân ảnh biến mất tại Thanh Long thần môn phương hướng. Sau lưng, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, một cái sắc mặt thần bí người trẻ tuổi cùng một con tiểu hồ ly, cũng theo sát phía sau. Thiên huynh, Tuyết Ảnh, đi theo ta. Lăng Vân thân thể chấn động, vô số lực lượng pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ ở trong cơ thể hắn, giống như hồng hoang chi thần giáng lâm nhân gian. Hai người một thú trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Long thần môn trước cửa, nhưng một màn trước mắt lại làm cho Lăng Vân nhíu mày. Ân, đây là cái gì? Thiên Vô Ngấn nhíu mày nhìn xem trước mặt trận pháp này tản mát ra băng lãnh hàn khí, phảng phất có thể ngưng kết hết thảy. Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly kia, lập tức lông tóc dựng đứng, cảm nhận được một cỗ chẳng lành chi khí. Lăng Vân, trận pháp này có chút vấn đề. Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt, dưới chân một chút, cả người tựa như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua vài dặm, xuất hiện tại trận pháp trước. Phá, hắn hét lớn một tiếng, lòng bàn tay bộc phát ra hào quang chói mắt, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Nhưng vào lúc này, trận pháp bỗng nhiên một trận chấn động, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem Lăng Vân bắn ngược ra ngoài. Đáng giận, trận pháp này dĩ nhiên như thế quỷ dị, Lăng Vân âm thầm chửi mắng. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp, chương 2969, Thiên Minh chân thần. Thiên Vô Ngấn sắc mặt biến hóa, hắn từ trong tay áo xuất ra một cái ngọc giản, trầm ngâm một lát sau nói, ta thử nhìn một chút có thể hay không giải. Đi, ngươi giải trận, ta phụ trách ngăn trở trận pháp công kích. Lăng Vân lập tức làm ra quyết định, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, dậm chân đi hướng trận pháp. Ngón tay của hắn tại trên ngọc giản một chút, ngọc giản lập tức tản mát ra từng tia thần lực, cùng trận pháp sinh ra cộng minh nào đó. Lăng Vân đứng ở một bên, hết sức chăm chú thủ hộ lấy Thiên Vô Ngấn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, trận pháp lần nữa chấn động, một đạo băng lãnh khí lưu thẳng đến Thiên Vô Ngấn mà đi. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Thiên địa chi lực, hóa hình vì ta dùng, bàn tay hắn vung lên, một đạo hỏa diễm lập tức ngưng tụ ra, cùng cái kia băng lãnh khí lưu đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cùng băng lãnh khí lưu trên không trung va chạm, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Lăng Vân đứng tại đó dần dần tiêu tán nhưng vẫn không chịu hoàn toàn tán đi trận pháp trước, trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn. Thiên huynh, trận pháp này tựa hồ có hơi phiền toái. Thiên Vô Ngấn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, đúng vậy, trận pháp này dung hợp nhiều loại không gian pháp tắc, ta cần thời gian đi phá giải. Thời gian là chúng ta không có. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trước không hiểu, chúng ta ở bên ngoài nhìn xem có hay không những biện pháp khác đi vào. Nói, Lăng Vân quay người, một tay bắt lấy Thiên Vô Ngấn, tay kia sờ lấy Tuyết Ảnh cái đầu nhỏ, thân hình trên không trung lắc một cái, cả người tựa như một đạo lưu quang một dạng, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Minh chân thần run rẩy đi vào Thanh Long thần môn nội bộ, tiến vào chính mình mật thất. Hô hô, hắn thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy huyết sắc đều đã không có, một mặt hôi bại. Đáng chết Lăng Vân, vậy mà để cho ta chật vật như thế. Hắn tức giận lấy ra một cái bình nhỏ, xuất ra bên trong đan dược, một ngụm nuốt vào. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, quát khẽ nói, không đối, điểm ấy thương không nên như vậy khó liệu. Bàn tay hắn nhất chuyển, lòng bàn tay quang mang đại tác, một cỗ thần thông lực lượng tràn vào thân thể của hắn, nhưng những cái kia thương thế vẫn không có bất kỳ cái gì cải thiện. Mà lúc này Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng xuất hiện ở Thanh Long thần môn khác một bên. Nơi này cũng có trận pháp, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, ân, xem ra không đi vào. Lăng Vân mỉm cười, nhưng dáng tươi cười cũng không đạt đáy mắt. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, "Lăng Vân, có biến." Lăng Vân hơi kinh hãi, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ Thanh Long Thần Môn nội bộ truyền đến. Đúng Thiên Minh chân thần, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ. "Thế nào?" Thiên Vô Ngấn nghi ngờ hỏi. Khí tức của hắn có chút không đúng, giống như là bị trọng thương. Lăng Vân mỉm cười, xem ra, chúng ta có cơ hội. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lăng Vân nhìn một chút bầu trời, mỉm cười, các loại, chờ hắn lại suy yếu một chút, chúng ta lại động thủ. Thiên Minh chân thần mi tâm khóa chặt, thương thế trong cơ thể như là vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đó hấp thụ đệ tử thần lực một màn, thương thế lại có chỗ làm dịu. Đáng chết, vậy mà bước ta làm ra chuyện như vậy. Trong lòng của hắn chửi mắng một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt cùng kiên quyết. Bóng đêm dần dần dày, Thanh Long Thần Môn bên trong lửa đèn dần dần tắt, Thiên Minh chân thần lặng yên không một tiếng động đi ra gian phòng của mình, trốn vào trong bóng tối. Hắn chuyển động lực lượng pháp tắc, mấy cái chớp mắt liền đi tới một tòa xa xôi lầu nhỏ trước. Nơi này ở những cái kia đệ tử mới nhập môn, Thiên Minh chân thần lặng lẽ đi vào một căn phòng, nhìn thấy một cái tuổi trẻ đệ tử đang tĩnh tọa. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, giống như ngạ lang gặp được con mồi. Hắn bắt đầu vận chuyển thần thông, một đạo thần khí lặng yên tràn vào đệ tử trẻ tuổi thể nội. Đệ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, cả người không khỏi run rẩy lên. Thiên Minh chân thần sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phớt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngân y nguyên canh giữ ở Thanh Long Thần Môn bên ngoài. Ngươi xác định hắn sẽ ra ngoài sao? Thiên Vô Ngấn không khỏi hỏi. Không ra cũng muốn buộc hắn đi ra. Lăng Vân mỉm cười, ánh mắt như điện. Hiện tại, Lăng Vân hét lớn một tiếng, thần lực tuôn ra. Hắn cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời vận chuyển thần lực, phá không mà ra, bay thẳng Thanh Long Thần Môn. Ân, Thiên Minh chân thần trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, đúng Lăng Vân. Hắn không nghĩ nhiều nữa, một trường đem trẻ tuổi đệ tử đánh xỉu, thân hình tựa như tia chớp xuyên qua trận pháp, trở về tới trong sơn trang. Đúng lúc này, một đạo hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ sơn trang, đúng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ phá vỡ trận pháp. Đến rất đúng lúc, Thiên Minh chân thần trong mắt lóe lên một tia hung quang. Lăng Vân cũng là mỉm cười, đã đến giờ. Hai người ánh mắt giao phong, giống như hai đạo lợi kiếm. Thiên Vô Ngấn rút kiếm ra khỏi vỏ, Tuyết Ảnh đã hóa thành một cái to lớn băng hồ, đứng tại Lăng Vân một bên. Bắt đầu đi, Lăng Vân thanh âm vừa dứt, liền trong nháy mắt dẫn nổ Thanh Long Thần Môn không khí chung quanh. Thiên Vô Ngấn lập tức thi triển không biết võ lực, quanh thân bao quanh từng đạo phù văn thần bí, phảng phất nắm trong tay một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng. Mà Tuyết Ảnh đã trong nháy mắt từ một cái đáng yêu tiểu hồ ly huyễn hóa thành một cái khổng lồ băng hồ, băng xương chi lực vần quanh. Thiên Minh chân thần hừ lạnh một tiếng, các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, vung lên ở giữa liền phóng xuất ra vô số phá không kiếm khí. Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt, sau lưng pháp tắc ba động trở nên càng kịch liệt, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Hắn phất tay một chiêu, một đạo to lớn kiếm quang lập tức đón lấy Thiên Minh chân thần kiếm khí. Hai đạo quang mang đụng nhau trong nháy mắt, chung quanh núi đá bị trong nháy mắt phá hủy, đại địa đều tại thời khắc này ầm ầm rung động. Thật là lợi hại, Thiên Vô Ngấn kinh hô một tiếng. Không cần phân tâm, Lăng Vân gấp giọng nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, Thiên Minh chân thần đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hơn thần lực, ăn ta một kiếm. Hắn đem kiếm giơ lên cao cao, một đạo rộng lớn không gì sánh được kiếm quang vạch phá dạ không, trực tiếp chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân biết rõ thời cơ đã đến, không còn bảo lưu, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, lập tức sau lưng xuất hiện một cái cự đại vòng xoay pháp tắc, điên cuồng xoay tròn. Thiên địa pháp tắc, mượn lực của ta, hắn hét lớn một tiếng. Vòng xoay pháp tắc trong nháy mắt phát ra đinh tai nhức óc vù vù âm thanh, một đạo to lớn cột sáng bay thẳng Thiên Minh chân thần kiếm quang. Thiên Minh chân thần biến sắc, làm sao có thể? Hai đạo quang mang va chạm lần nữa, toàn bộ sơn trang phảng phất đều đang run rẩy. Song phương còn tại kịch chiến. Đúng lúc này, trưởng môn, không xong. Một cái liều mạng chạy Thiên Long sơn trang đệ tử gấp cả giận, chúng ta phát hiện nhiều tên đệ tử mới nhập môn thần lực bị hút, đã tử vong. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, ánh mắt như đao đâm về Thiên Minh chân thần, xem ra trưởng môn đại nhân tranh thủ lúc rảnh rỗi, thế mà còn có thời gian làm bực này hạ lưu sự tình. Các ngươi, Thiên Minh chân thần thẹn quá hóa giận. Nộ khí trùng thiên, loại sự tình này làm sao có thể đúng ta làm, rõ ràng là các ngươi cách làm. Thiên Vô Ngấn khinh thường cười một tiếng, Thiên Minh chân thần, ngài thật đúng là sẽ trốn tránh trách nhiệm. Các ngươi dám vu hãm ta. Thiên Minh chân thần nổi giận, hai mắt xích hồng, thần lực ba động đạt đến cực hạn. Hôm nay, ta nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong nháy mắt, Thiên Minh chân thần triệu hồi ra một đầu dài đến mấy chục trượng hỏa long, mang theo lửa giận ngập trời phóng tới Lăng Vân hai người. Lăng Vân cười lạnh, đến rất đúng lúc, hắn vẫy tay một cái, sau lưng vòng xoay pháp tắc lần nữa hiển hiện, phóng xạ ra từng đạo kim quang, như là thần thánh không thể xâm phạm. Băng xương phong thiên, tuyết ảnh hóa thành một đạo băng xương chi tiến, cùng vòng xoay pháp tắc kim quang xen lẫn, lập tức đem hỏa long đông kết. Thiên Vô Ngấn thừa cơ huy kiếm một chém, hỏa long ứng thanh mà nát. Các ngươi vậy mà, Thiên Minh chân thần gần như sụp đổ, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thần lực điên cuồng phun trào. Nhưng ở lúc này, Lăng Vân lại mỉm cười, một trường vỗ ra, phá vỡ pháp tắc. Cái kia nguyên bản quay chung quanh Thiên Minh chân thần thần lực trong nháy mắt bị nghịch chuyển, phản phệ trở về. A, Thiên Minh chân thần phát ra tiếng kêu thảm, thân thể cơ hồ muốn bị thần lực của mình nứt vỡ. Thiên Minh chân thần sắc mặt hôi bại, minh bạch cùng Lăng Vân bọn hắn đối chiến sẽ chỉ là muốn chết. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trên không trung ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một cái huyết sắc cổng truyền tống. Đáng chết, Lăng Vân biến sắc, mắt thấy Thiên Minh chân thần sắp đào thoát. Thiên Minh chân thần cười thầm một tiếng, bỗng nhiên xông vào cổng truyền tống, tiện tay bắt đi mấy cái Thanh Long thần môn đệ tử nội môn làm con tin. Lăng Vân thấy cảnh này, lên cơn giận dữ đuổi. Chung quanh thân thể hắn vòng xoay pháp tắc xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, thần lực ba động bên trong hàm ẩn lấy tốc độ bất khả tư nghị. Thiên Minh chân thần xuyên qua cổng truyền tống, đi tới Thanh Long thần môn hậu sơn cấm địa. Nơi này là một mảnh âm trầm cánh rừng, rời xa sơn trang, bị cho rằng là tà ác tồn tại. Thiên Minh chân thần phát giác được Lăng Vân bọn hắn còn tại theo đuổi không bỏ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối với hậu sơn cấm địa địa hình như lòng bàn tay, nơi này tràn đầy tự nhiên bẫy dập cùng kết giới. Đi, hắn hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể hiện ra một tầng hắc ám lực lượng pháp tắc. Trong nháy mắt cùng mấy cái kia đệ tử nội môn biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Vân bọn người đuổi đến đây, lại phát hiện bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tìm không thấy hắn đáng chết, Lăng Vân giận mắng một tiếng. Thiên Vô Ngấn cau mày, nơi này có rất nhiều kết giới cùng ẩn tàng pháp trận, muốn tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Hừ, hắn chạy không được. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành một con tiểu hồ ly, mắt xanh như thủy tinh, gầm nhẹ một tiếng, phóng xuất ra băng xương chi lực. Thiên Minh chân thần mang theo mấy cái kia đệ tử nội môn đi vào một cái cự đại nham thạch trước. Hắn niệm động chú ngữ, nham thạch chậm rãi tách ra, lộ ra một cái hắc ám lối vào. Tiến đến, Thiên Minh chân thần không chút do dự, mang theo đệ tử nội môn một đầu đâm vào trong bóng tối. Nơi này chính là trong truyền thuyết ma quật nội bộ âm lãnh, ẩm ướt, tràn đầy không rõ khí tức. Thiên Minh chân thần bố trí ở chỗ này đa trọng kết giới, đem ma quật cùng ngoại giới ngăn cách. Rốt cục thoát khỏi bọn hắn. Thiên Minh chân thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn không có vẻ tươi cười. Trưởng môn, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Một đệ tử nội môn run giọng hỏi. Các loại, chờ bọn hắn tiến đến. Thiên Minh chân thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái này ma quật cũng không phải nói đến là đến nói đi là đi, coi như bọn hắn ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng tùy tiện rời đi. Đang lúc này, Lăng Vân bọn người rốt cục đi tới ma quật lối vào. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, nơi này có cường đại cấm chế. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, đánh vỡ nó. Hắn giơ lên trong tay vòng xoay pháp tắc, một vệt kim quang phóng lên tận trời, trực tiếp đánh phía ma quật lối vào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cấm chế bị đánh phá, ma quật lối vào mở rộng. Tiến, Lăng Vân chào hỏi Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, hai người đi vào ma quật. Thiên Minh chân thần cảm ứng được cấm chế bị phá, khóe miệng dáng tươi cười càng thêm lãnh khốc, đến rất đúng lúc, liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính địa ngục. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay bấm quyết, một đạo màu đen lực lượng pháp tắc tại ma quật bên trong tràn ngập ra. Tới đi, Lăng Vân, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể còn sống đi ra cái này ma quật sao. Thiên Minh chân thần thanh âm tràn đầy điên cuồng, ma quật nội bộ âm trầm đáng sợ, mỗi một bước đều giống như đạp ở biên giới tử vong. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập trong đó, đột nhiên, mặt đất phía dưới truyền đến một trận âm trầm gầm nhẹ. Đến rất đúng lúc, Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay vòng xoay pháp tắc bắt đầu cao tốc xoay tròn. Đột nhiên, phía trước trong hắc ám lóe ra xích hồng con mắt, ngay sau đó, một cái ma thần vọt ra. Trên người nó tản ra ma khí màu đen, hung mãnh không gì sánh được. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn giơ lên trong tay bảo kiếm, trong nháy mắt, một đạo băng lãnh kiếm khí quét ngang mà ra. Ngao, ma thần bị kiếm khí quét ngang, phát ra thống khổ chu lên, nhưng cơ hồ lập tức khôi phục lại. những này ma thần năng lực khôi phục quá mạnh. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, giao cho ta. Tuyết ảnh từ Lăng Vân sau lưng nhảy ra, huyễn hóa thành một đầu to lớn băng hồ, đối với ma thần thả ra băng xương hơi thở. Ma thần bị đóng băng tại nguyên chỗ, nhưng mấy giây sau lại bắt đầu giãy giụa. Không đáng chú ý, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong tay vòng xoay pháp tắc xoay tròn đến càng nhanh. Hắn vừa sải bước ra, đi thẳng tới ma thần trước mặt, đi chết đi. Lập tức, một vệt kim quang từ vòng xoay pháp tắc bên trong bắn ra, trực tiếp xuyên thấu ma thần thân thể. Ma thần phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, hóa thành một đạo hắc khí biến mất ở trong không khí. Trong này còn có càng nhiều ma thần, Thiên Vô Ngấn nhắc nhở. Không quan hệ, một tên cũng không để lại, tất cả đều giết. Lăng Vân trong mắt lóe ra lãnh khốc quang mang, nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được càng nhiều tiếng gầm, tiếp lấy, từ bốn phương tám hướng vào tới càng nhiều ma thần. Tới đi, để cho ta kiến thức một chút lực lượng của các ngươi. Lăng Vân hét lớn một tiếng, vòng xoay pháp tắc cao tốc xoay tròn, hình thành một cái cự đại vầng sáng màu vàng óng, đem bọn hắn hai người đoàn đoàn bao vây. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, bảo kiếm của hắn nổi lên băng lãnh kiếm khí, cùng Lăng Vân vòng xoay pháp tắc tạo thành một cái hoàn mỹ phối hợp. Tuyết ảnh thì hóa thành to lớn băng hồ, băng xương chi lực bốn chỗ phiêu tán, đem ma thần bọn họ từng cái đóng băng. Thần thông tung hoành, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trong tay vòng xoay pháp tắc phóng xuất ra từng đạo trùng sáng màu vàng óng, đem đến đây công kích ma thần từng cái đánh tan. Tại trải qua sau một khoảng thời gian, bọn hắn rốt cục đem tất cả ma thần toàn bộ đánh giết. Hai người cùng một thú tiếp tục thâm nhập sâu ma quật, ma khí dần dần trở nên dày đặc. Mỗi một bước đi được đều giống như dẫm tại quỷ môn quan bên trên, một loại lạnh lẽo thấu xương không ngừng từ dưới đất tuôn ra. Mẹ nó, càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Thiên Vô Ngấn sờ lên chuôi kiếm, trong lòng có chút siết chặt. Ma khí này càng ngày càng nặng, khẳng định có đại trận gì hoặc là thứ gì tại quấy phá. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, trong tay vòng xoay pháp tắc càng cao hơn nhanh xoay tròn. Đúng lúc này, một đạo yêu đằng đột nhiên từ dưới đất bắn ra, trực tiếp trói lại Thiên Vô Ngấn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn tăng lên tới không trung. Chương 2970, cửa đá. Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân giật mình, lập tức huy kiếm chém về phía yêu đằng. Đừng, yêu này dây leo có độc, Thiên Vô Ngấn vội vàng hô. Lăng Vân sững sờ, lập tức cải biến phương hướng, đem trong tay vòng xoay pháp tắc hướng yêu đằng ném đi. Một cái vầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt hình thành, đem yêu đằng trói buộc ở trong đó. Tuyết ảnh, Lăng Vân hô to, Tuyết ảnh hiểu Lăng Vân ý đồ, lập tức hóa thành băng hồ, hướng phía yêu đằng phun ra một đạo băng xương hơi thở. Yêu đằng bị đóng băng, nhưng ngay lúc đó liền bắt đầu nhúc nhích, giống như muốn tránh thoát băng xương. Xem ta, Thiên Vô Ngấn cắn chót lưỡi, một đạo huyết tiễn trực tiếp bắn về phía yêu đằng. Yêu đằng bị huyết tiễn đánh trúng, lập tức trở nên khô héo, cuối cùng cắt thành hai đoạn. Thiên Vô Ngấn rơi xuống từ trên không, Lăng Vân bước nhanh về phía trước, dùng pháp tắc chi luân đem hắn tiếp được. Ngươi không sao chứ? Lăng Vân lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút dọa người. Thiên Vô Ngấn sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, nơi này khẳng định có cái gì bẫy dập hoặc là đại trận. Thiên Minh chân thần hẳn là ngay ở phía trước, Lăng Vân ánh mắt kiên định. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nhanh lên tiến lên đi, không thể để cho hắn có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hai người cùng một thú tiếp tục đi tới, nhưng lần này càng thêm coi chừng. Lăng Vân trong tay vòng xoay pháp tắc tiếp tục xoay tròn, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Ngày đó Minh Chân Thần đâu? Lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Thiên Vô Ngấn có chút bất an. Đừng nóng vội, hắn khẳng định ở phía trước chờ lấy chúng ta. Cái này ma quật có lẽ chính là hắn phòng tuyến cuối cùng. Lăng Vân nói, bước nhanh hơn. Rốt cục, tại xuyên qua một cái hắc ám thông đạo sau, bọn hắn đi tới một cái cự đại hang động trước. Chúng ta tới, Thiên Minh Chân Thần, người còn muốn tiếp tục giấu tới khi nào? Lăng Vân đứng tại cửa hang, la lớn. Trong huyệt động bộ quanh quẩn thanh âm của hắn, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xem ra, chúng ta được bản thân đi vào tìm. Thiên Vô Ngấn nắm chặt chuôi kiếm. Lăng Vân nhẹ gật đầu, trong tay vòng xoay pháp tắc lần nữa xoay tròn, vậy liền đi vào đi, nhìn xem hôm nay Minh Chân Thần đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Hai người cùng một thú đi tới một tòa cửa đá cổ lão trước, trên cửa đá điêu khắc quỷ dị đồ đằng, tản mát ra làm cho người bất an khí tức. Xem ra Thiên Minh Chân Thần ngay tại sau cửa đá. Lăng Vân cau mày, đi vào trước lại nói. Thiên Vô Ngấn huy kiếm hướng cửa đá nhẹ nhàng một chỉ. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, vô luận dùng lực lượng bao lớn, cửa đá kia đều không nhúc nhích tí nào. Dùng sức đẩy cũng vô dụng, xem ra cần phải tìm những biện pháp khác. Lăng Vân ngưng trọng nói, chờ chút, ta cảm giác nơi này có trận pháp tồn tại. Thiên Vô Ngấn sờ lên cửa đá, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Lăng Vân lập tức phóng xuất ra pháp tắc của mình chi luân, phong tỏa không gian bốn phía, đã như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút. Lăng Vân tâm niệm vừa động, vòng xoay pháp tắc trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bắn về phía cửa đá. Nhưng ngay lúc quang mang tiếp xúc cửa đá trong nháy mắt, một cái mãnh liệt lực lượng phản chấn đem hắn vòng xoay pháp tắc chấn trở về. Quá mạnh, đây nhất định là một loại nào đó trận pháp cường đại. Lăng Vân khiếp sợ nói, Tuyết Ảnh, người có thể cảm ứng được trận pháp này điểm yếu kém sao? Thiên Vô Ngấn quay đầu đối với Tuyết Ảnh nói, Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, hóa thành băng hồ, vòng quanh cửa đá đi một vòng, đột nhiên đứng tại cửa đá dưới góc phải. Ở chỗ này, Tuyết Ảnh dùng băng xương hơi thở tại dưới cửa đá vẽ một cái vòng tròn. Nếu tìm được điểm yếu kém, vậy liền tập trung hỏa lực công kích. Lăng Vân nói, hai người cùng một thú lập tức chuẩn bị đứng lên, Lăng Vân trong tay vòng xoay pháp tắc cao tốc xoay tròn, Thiên Vô Ngấn nắm chặt chuôi kiếm, mà Tuyết Ảnh thì ngưng tụ lại một cỗ băng xương chi lực. 1, 2, 3, công kích, Lăng Vân hô to một tiếng, hai người cùng một thú công kích gần như đồng thời đánh trúng vào cửa đá điểm yếu kém. Một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích tại trên cửa đá hình thành, cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra. Rốt cục mở, Thiên Vô Ngấn thở phào một cái, đừng cao hứng quá sớm, Thiên Minh chân thần khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Lăng Vân cảnh giác nói, vậy liền để chúng ta đi vào, xem hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Thiên Vô Ngấn huy kiếm một chỉ, dẫn trước đi vào. Lăng Vân đi theo phía sau, trong tay vòng xoay pháp tắc lần nữa xoay tròn, hắn cảm giác phía trước nguy hiểm càng lúc càng lớn. Đi vào đi, Tuyết Ảnh, Lăng Vân đối với Tuyết Ảnh nói, Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, đi theo Lăng Vân sau lưng đi vào. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi vào sau cửa đá, trước mắt xuất hiện một cái cự đại thạch đài, phía trên điêu khắc các loại cổ quái ký hiệu, tản ra kín không kẽ hở khí tức thần bí. Bệ đá này, Thiên Vô Ngấn nhìn một chút, mày nhăn lại, có điểm gì là lạ, Lăng Vân cũng cảm thấy trên bệ đá ẩn tàng bất phàm lực lượng. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thêm gần một bước kiểm tra thời điểm, đột nhiên mấy cái bóng đen từ bốn phía chỗ tối thoáng hiện, mỗi một cái đều cầm trong tay ám khí, bay thẳng đến bọn hắn đánh tới. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng huy kiếm chém ra một đạo kiếm quang, vừa vặn đánh nát đến đây ám khí. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, kiếm trong tay bỗng nhiên sáng lên một đạo tử quang, mấy đạo kiếm khí lập tức dọn sạch một mảnh đất trống. Tuyết Ảnh cũng đồng dạng hóa thân thành một cái to lớn băng hồ, trong miệng phun ra băng xương hơi thở. Bọn gia hỏa này là cái gì? Chán ghét như vậy, Lăng Vân khẽ quát một tiếng. Không trọng yếu, trọng yếu đúng giải quyết bọn hắn. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh, Lăng Vân không nói thêm nữa. Lực lượng pháp tắc lập tức xoay tròn, hóa thành một đạo hào quang sáng chói trực tiếp bắn về phía bên trong một cái bóng đen. Quang mang xuyên thấu bóng đen, đem nó trực tiếp nổ thành cho tàn. Thiên Vô Ngấn cũng phô bày thực lực của mình, kiếm khí như rồng, từng đạo kiếm khí màu tím chém ra, đem hai cái bóng đen cắt thành hai nửa. Tuyết Ảnh thì là hóa thân thành băng hồ, trong miệng phun ra một đạo băng trụ, trực tiếp đem cái cuối cùng bóng đen đông cứng, sau đó Lăng Vân nhất kiếm chém xuống, đem nó hóa thành vụn băng. Đây là nơi quái quỷ gì? Quả thực là cái người chết mộ huyệt. Lăng Vân nhìn xem bị bọn hắn giải quyết bóng đen. Không, ta cảm giác nơi này ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Thiên Vô Ngấn đi hướng thạch đài, vươn tay chạm đến bên trong một cái ký hiệu. Đột nhiên, ký hiệu kia phát ra hào quang sáng tỏ, dưới bệ đá đột nhiên vỡ ra, một cái mật đạo hiển hiện tại trước mắt bọn hắn. Xem ra chúng ta còn có càng nhiều sự tình muốn làm. Lăng Vân cầm thật chặt chuôi kiếm. Không sai, Thiên Minh chân thần hẳn là ngay tại mật đạo này chỗ sâu. Thiên Vô Ngấn cũng nắm chặt chuôi kiếm, mặt lộ ngưng trọng. Lăng Vân nhìn thoáng qua Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, chúng ta chuẩn bị xong, cứ như vậy một đường tiến lên, không biết sẽ còn gặp được cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể bại, chúng ta muốn tìm tới Thiên Minh chân thần, cũng kết thúc đây hết thảy. Hai người cùng một thú cùng nhau gật đầu, sau đó đi vào mật đạo. Thiên Minh chân thần đứng tại một khối to lớn trên ngọc thạch, mặt mũi của hắn bên trong lộ ra chính là một loại siêu nhiên tỉnh táo. Hắn áo bào ở trong hư không không gió mà bay, hai mắt xuyên thấu qua đen kịt một màu, như là tinh hà, nhìn qua phía trước Lăng Vân bọn hắn. Mỗi khi bọn hắn phá giải cái này đến cái khác bẫy dập, lông mày của hắn liền hơi nhíu lên, mắt đen bên trong hiện lên một tia lửa giận. Dám phá ta Thiên Minh bố trí trận pháp, bọn tiểu bối này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thiên Minh chân thần quát khẽ, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Lúc này, hắn dư quang liếc thấy trong góc cái kia mấy tên đệ tử nội môn. Bọn hắn đều trong khiếp sợ, một mặt sợ hãi nhìn xem Lăng Vân bọn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đụng phải trường hợp như vậy. Thiên Minh chân thần trong mắt lóe lên, thấy được trên người bọn họ cái kia nhẹ nhẹ thần lực. Hắn cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay phải chợt bộc phát ra một cái cự đại hấp lực, bay thẳng đến cái kia mấy tên đệ tử nội môn hút đi. Mấy tên đệ tử kia trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, thân thể của bọn hắn tựa như đã mất đi trọng lực giống như, cực nhanh trôi hướng Thiên Minh Chân Thần. Các đệ tử trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn ý đồ thi triển pháp thuật thoát đi, nhưng thần lực lại tại trong nháy mắt bị hút không còn. Sư phụ, cứu mạng, một đệ tử trong đó thét lên. Thiên Minh Chân Thần cười lạnh, cứu mạng, hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Hắn dùng sức vung tay lên, mấy đạo khí lưu màu đen từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trực tiếp xuyên qua mấy tên đệ tử kia thể nội. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu cứng ngắc, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, hai mắt trở nên trống rỗng. Ngươi muốn làm gì? Một đệ tử trong đó nói năng lộn xộn, vì ta làm khôi lỗi. Thiên Minh Chân Thần cười lạnh, đưa tay sờ sờ trán của hắn, trong nháy mắt, tên đệ tử kia thân thể tựa như tượng bùn giống như, không có bất luận cái gì sinh khí. Mấy tên đệ tử khác cũng bị hắn từng cái sờ qua, rất nhanh, cái kia mấy cỗ thân thể liền bị Thiên Minh Chân Thần chế tác thành khôi lỗi, đã mất đi ý thức, chỉ có nhìn trời Minh Chân Thần trung thành. Đi, vì ta ngăn lại mấy người kia, Thiên Minh Chân Thần lạnh giọng mệnh lệnh, cái kia mấy cỗ khôi lỗi trong nháy mắt liền bay về phía Lăng Vân bọn hắn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là vật gì? Thiên Vô Ngấn cũng nhíu mày, giống như là khôi lỗi, nhưng khí tức lại là chân thần. Trong thạch thất không khí phảng phất động lại, trong không khí tràn đầy nồng hậu dày đặc chiến ý cùng sát khí. Lăng Vân rút ra bên hông kiếm, kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng chậm lại, Thiên Vô Ngấn đứng ở một bên, trong tay cũng nắm lấy một thanh trường kiếm, biểu lộ ngưng trọng. Tuyết Ảnh đã từ nhỏ hồ ly biến thành một đầu to lớn băng lang, trong mắt để lộ ra quang mang lạnh lẽo. Tới đi, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, phóng tới gần nhất một bộ khôi lỗi. Kiếm khí bay tứ tung, pháp tắc tung hoành, Lăng Vân nhất kiếm vung ra, tựa như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền cắt chém qua khôi lỗi thân thể. Nhưng này khôi lỗi nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất không biết đau khổ, lập tức liền khép lại đứng lên, tiếp tục công kích. Không đau nhức không phát hiện, thật sự là chán ghét. Lăng Vân cắn răng, lần nữa huy kiếm, lần này hắn dùng toàn lực, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua khôi lỗi trái tim. Khôi lỗi ngắn ngủi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục hoạt động, một lần nữa đứng lên. Thiên Vô Ngấn lúc này cũng tại cùng một bộ khác khôi lỗi kịch chiến, hắn một chiêu Vô Ngấn kiếm khí vung ra, kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua khôi lỗi đầu lâu. Nhưng mà, đồng dạng một màn phát sinh, khôi lỗi cũng không có vì vậy mà dừng lại. Bọn hắn làm sao đều cứng như vậy lãng? Thiên Vô Ngấn tức giận rít gào lên, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, băng xương chi lực tại trong cơ thể của nó ngưng tụ, rít lên một tiếng, băng chùy như mưa rơi bắn về phía một tên khôi lỗi khác. Khôi lỗi bị băng chùy xuyên thấu, lại như cúc tiến lên, phảng phất không có cảm giác nào. Lúc này, Lăng Vân đột nhiên lòng sinh một kế, nếu bọn hắn không có cảm giác đau, vậy thì phải trực tiếp phá hư bọn hắn hệ thống động lực. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, kiếm chiêu đột biến, một đạo kiếm khí bay thẳng đến khôi lỗi đan điền đâm tới. Một kiếm này, cơ hồ đã dùng hết hắn tất cả thần lực và lực lượng pháp tắc. Khôi lỗi rốt cục không thể động đậy, chậm rãi ngã xuống. Cái này đúng rồi, Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thấy thế, cũng lập tức cải biến chiến thuật. Rất nhanh, ba tên khôi lỗi toàn bộ ngã xuống. Nhưng vào lúc này, xa xa Thiên Minh Chân Thần cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng sao? Hắn vung tay lên, cái kia mấy cỗ ngã xuống khôi lỗi trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành mấy đạo hắc khí, vọt thẳng hướng Lăng Vân bọn hắn. Không tốt, tránh mau, Lăng Vân hô to một tiếng. Hai người kịp thời tránh né, nhưng hắc khí lại đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, trong nháy mắt hút vào bọn hắn. Đây là pháp thuật gì? Thiên Vô Ngấn sắc mặt đại biến. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, mặc kệ đúng cái gì, ta tuyệt sẽ không tùy tiện nhận thua. Cùng lúc đó, Thiên Minh Chân Thần đứng ở đằng xa, mặt lộ vẻ đắc ý, ha ha ha, các ngươi liền thỏa thích giãy giụa đi, dù sao không ra được. Mà lúc này hai người một thú đã bị hút vào đến trong lỗ đen. Lỗ đen hấp thu Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, phảng phất thông hướng một thế giới khác. Chung quanh là bóng tối vô tận, chỉ có một ít u lam linh hỏa vụt sáng chợt diệt, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thiên Vô Ngấn nhìn một chút bốn phía, sắc mặt nghiêm trọng. Lăng Vân nắm chặt kiếm, thần lực phun trào, không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải địa phương tốt gì. Đúng lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, một cái tương tự lang lại không phải lang ma thần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, con mắt đỏ ngầu lóe tà ác ánh sáng. Coi chừng, Lăng Vân huy kiếm, kiếm khí cùng ma thần va chạm, kích thích một mảnh hỏa hoa. Nhưng sau đó càng nhiều ma thần cùng yêu hồn từ bốn phương tám hướng lao qua. Có là hình như giao long thủy yêu, có là chỉ có một con mắt quái vật, không ngừng mà hướng bọn hắn công kích. Ta tới đối phó những này ma thần, các ngươi đi đối phó những cái kia yêu hồn. Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm quang hóa thành vạn đạo kiếm khí, trải rộng toàn bộ không gian. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, như cuồng phong kiếm thế hóa thành một cỗ khí lưu vô hình, cùng những cái kia yêu hồn cứng đối cứng. Tuyết ảnh thì hóa thành băng vụ, bao trùm toàn bộ không gian, băng chùy, băng tiễn từ đó bắn ra, công kích tới những ma thần kia cùng yêu hồn. Lăng Vân nhìn thấy những này ma thần cùng yêu hồn bị công kích đằng sau, cũng không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn trong nháy mắt minh bạch, những sinh vật này đều là lỗ đen một bộ phận, công kích bọn chúng chẳng khác nào công kích lỗ đen bản thân. Nếu như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ bị kéo đổ. Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm quang lóe lên, một cái cự đại kiếm trận hình thành. Vô tận kiếm trận, mở. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, kiếm trận trong nháy mắt xoay tròn, tất cả ma thần cùng yêu hồn đều bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị cắt thành vô số đoạn ngắn. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng thừa cơ phát động chính mình công kích mạnh nhất, một cỗ kiếm khí vô hình cùng băng chùy đồng thời công hướng những cái kia bị kiếm trận cắt nát ma thần cùng yêu hồn. Cứ việc đánh bại một đợt lại một đợt ma thần cùng yêu hồn, lỗ đen khủng bố không khí vẫn như cũ bức người. Lăng Vân nhìn chung quanh, phát hiện lỗ đen tựa hồ vô biên vô hạn, trừ hỗn độn cùng hắc ám, cái gì cũng không có. Nơi này có cái gì quy luật a? Lăng Vân nhíu mày hỏi. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, nói ta cảm giác cái lỗ đen này tựa như đúng một cái không gian phong bế, tất cả lối ra đều bị ẩn giấu đi. Lăng Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên thông suốt, nếu là không gian, vậy liền hẳn là có không gian quy tắc cùng pháp tắc. Chương 2971, thời không bình chướng. Chỉ cần chúng ta tìm tới cái điểm kia, có lẽ liền có thể phá vỡ cái lỗ đen này. Nói, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng không gian chung quanh ba động. Thiên Vô Ngấn cũng bắt đầu nhắm mắt cảm ứng, nếm thử tìm ra trong đó quy luật. Tuyết Ảnh cáo mắt lấp lóe, nàng huyễn hóa thành một đạo băng vụ, bắt đầu ở trong lỗ đen du tẩu, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ yếu ớt năng lượng ba động, đang lúc hắn muốn xâm nhập dò xét thời điểm, một tiếng gầm thét phá không mà đến, các ngươi còn muốn chạy ra ta lỗ đen. Nằm mơ, Thiên Minh chân thần xuất hiện lần nữa, hắn phất tay quang ra, một cái cự đại quang cầu màu đen bay thẳng đến Lăng Vân bọn hắn bay đi. Lăng Vân ánh mắt run lên, trong nháy mắt huy kiếm chém ra, cùng quang cầu màu đen cứng đối cứng, cả hai va chạm trong nháy mắt sinh ra một cỗ năng lượng to lớn trùng kích. Công kích thật mạnh, Thiên Vô Ngấn cũng tới đến Lăng Vân bên người, đồng thời thi triển ra thần thông của hắn, một đạo to lớn phong nhận cùng quang cầu màu đen va chạm, kết quả lưỡng bại câu thương. Thiên Minh chân thần nhìn xem hai người một thú biểu hiện, không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ phá giải ta lỗ đen, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, vậy còn đến thử một chút mới biết được. Nói, hắn đột nhiên toàn thân thần lực bộc phát, kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ lỗ đen không gian, hướng thẳng đến cái kia yếu ớt năng lượng ba động điểm bay đi. Thiên Vô Ngấn cũng thừa cơ thi triển một đạo kiếm khí, vừa vặn cùng Lăng Vân kiếm khí đụng vào nhau, cả hai hợp làm một thể, trong nháy mắt xé mở một cái vết nứt không gian. Cái này, đây là, Thiên Minh chân thần thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình. Lăng Vân không có trả lời, hắn thừa cơ giữ chặt Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, hai người cùng một chỗ nhảy vào cái khe hở không gian kia, biến mất tại trong lỗ đen. Thiên Minh chân thần nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, cười lạnh một tiếng, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế, chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp lại. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn y nguyên có chút bất an, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại hắn trong lỗ đen tìm tới sơ hở, càng đừng đề cập đào thoát đi ra. Mà lúc này bọn hắn đã trở lại thế giới hiện thực sau, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm nhận được một trận thống khổ cùng áp bách, nhưng cũng minh bạch, đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Bọn hắn thân ở Thiên Minh chân thần trong ma quật, nơi này không khí càng thêm tà ác cùng kiềm chế. Xem ra chúng ta còn phải tiếp tục đi tới. Thiên Vô Ngấn rút ra trường kiếm của hắn, trên thân kiếm mọc lên thần bí tử quang. Đối với Thiên Minh chân thần gia hỏa này khẳng định còn không có dừng tay. Lăng Vân cắn răng, sau đó tay nắm chặt chuôi kiếm của chính mình. Tuyết Ảnh nhảy tới Lăng Vân trên bờ vai, huyễn hóa thành một cái mini hồ ly, hai mắt lóe ra óng ánh băng quang. Hai người một thú chậm rãi đi vào ma quật chỗ sâu, bọn hắn mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường. Không khí nơi này phảng phất đều động lại, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Chờ một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Vô Ngấn đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Lăng Vân cũng cảm thấy, nói có điểm gì là lạ, tựa như có đồ vật gì ngay tại quan sát chúng ta. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến. Một cái thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ dưới đất dâng lên, dần dần ngưng tụ thành hình người. Thiên Minh chân thần, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời hô. Không sai, chính là ta. Thiên Minh chân thần mặt lộ vẻ đắc ý, vung tay lên, một đạo hắc quang trực tiếp bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân vội vàng huy kiếm chém ra, kiếm khí cùng hắc quang đan vào một chỗ, bộc phát ra một trận nổ thật to âm thanh. Thiên Vô Ngấn thừa cơ cắn nát ngón tay của mình, dùng tiên huyết trên không trung vẽ ra một cái thần bí phủ chú. Trong nháy mắt, một cái cự đại hỏa cầu màu tím hình thành, bay thẳng đến Thiên Minh chân thần bay đi. Hừ, cho trẻ con. Thiên Minh chân thần phất tay một chảo, hỏa cầu kia phảng phất bị hút vào một cái lỗ đen, biến mất vô tung vô ảnh. Tuyết Ảnh lúc này cũng hiện ra nàng thực lực, toàn thân tản mát ra băng lãnh quang mang, mấy đạo băng nhận chỉ lên trời Minh chân thần bay đi. Thiên Minh chân thần cười một tiếng, thể nội hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tấm chắn, nhẹ nhõm đỡ được băng nhận công kích. Liền chút bản lãnh này cũng nghĩ khiêu chiến ta? Thiên Minh chân thần cười lạnh nói. Lăng Vân đột nhiên toàn thân linh lực bộc phát, giống như một cái linh năng lô, bắt đầu ngưng tụ một cỗ cường đại thần lực. Nhìn ta một kiếm này, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chém ra, một đạo to lớn kiếm quang trực tiếp phá vỡ không gian, chỉ lên trời Minh chân thần bay đi. Thiên Vô Ngấn cũng thừa cơ phát động thần thông của hắn, cả người hóa thành một cơn gió, cùng Lăng Vân kiếm quang hợp hai làm một, tạo thành một cái cự đại phong kiếm. Cái này, đây là cái gì? Thiên Minh chân thần biến sắc, cảm thấy một trận không ổn. Kiếm quang gió êm dịu kiếm trong nháy mắt đến trước mặt hắn, sau đó tại xung quanh thân thể của hắn nổ tung lên, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Nhưng vào lúc này, Thiên Minh chân thần chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu đen, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta. Thiên Minh chân thần cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Vân phía sau bọn hắn. Chúng ta tạm thời còn không đánh lại hắn, rút lui trước. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hô to. Hai người một thú lập tức khởi động riêng phần mình đào thoát thủ đoạn, biến mất tại Thiên Minh chân thần trong tầm mắt. Hừ, liền để các ngươi sống lâu một hồi. Thiên Minh chân thần nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, cười lạnh một tiếng, sau đó quay người về tới hắn ma quật chỗ sâu. Mà Lăng Vân bọn hắn lúc này đã chạy trốn tới một cái nơi tương đối an toàn. Lập tức Lăng Vân liền nghĩ đến sử dụng Tu La thần công. Lăng Vân đứng tại đó cái nơi tương đối an toàn, hít sâu một hơi. Mặc dù bọn hắn tạm thời trốn khỏi một kiếp, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chiến tranh kết thúc. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển Tu La thần công, trong thân thể linh lực giống như cuồng triều phun trào. Chuẩn bị xong chưa? Thiên Vô Ngấn hỏi. Nhất định. Lăng Vân mở hai mắt ra, cặp mắt kia đã biến thành màu đỏ, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Tuyết Ảnh cũng chuẩn bị xong, toàn thân tản mát ra băng lãnh quang mang, thân thể của nàng phảng phất biến thành một thanh hàn băng chi kiếm. Hai người một thú trong nháy mắt quay trở về tới Thiên Minh chân thần trước mặt. Lăng Vân trước tiên liền huy kiếm chém ra, một đạo Tu La kiếm quang trực tiếp phá vỡ không gian, chỉ lên trời Minh chân thần bay đi. Hừ, lại tới. Thiên Minh chân thần mặt không đổi sắc, phất tay một chảo, muốn đem Tu La kiếm quang ngăn cản xuống tới. Nhưng lần này, kiếm quang đột nhiên bạo phát ra một trận rung động dữ dội, lại trực tiếp xuyên thấu lồng ánh sáng màu đen, đâm trúng Thiên Minh chân thần bả vai. Cái gì? Thiên Minh chân thần biến sắc, không dám tin nhìn xem bờ vai của mình. Đây chính là Tu La thần công, không nghĩ tới sao? Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Thiên Vô Ngấn cũng thừa cơ phát động thần thông của hắn, chỉ gặp hắn toàn thân hóa thành một ngọn gió, đột nhiên cuốn lên một trận mưa to gió lớn, chỉ lên trời Minh chân thần quét sạch mà đi. Thiên Minh chân thần chỉ có thể vội vàng vận chuyển phòng ngự của mình thần thông, đem cuồng phong kia mưa to ngăn tại 5 bước bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh cũng gia nhập chiến cuộc, nàng toàn thân hóa thành một đạo băng xương chi tiễn, trực tiếp bắn về phía Thiên Minh chân thần. Thiên Minh chân thần không có thời gian phản ứng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một tiễn này. Hừ, các ngươi hợp lực phía dưới, cũng chỉ có thể để cho ta hơi thụ bị thương. Thiên Minh chân thần phất tay một vòng, cái kia băng xương chi tiễn lập tức hóa thành một vũng nước. Nhưng Lăng Vân bọn người nhưng không có dừng lại, mỗi người bọn họ vận chuyển thần thông của mình cùng pháp tắc, tạo thành một hình tam giác chiến đấu trận hình, không ngừng mà công kích tới Thiên Minh chân thần. Thiên Minh chân thần cũng không cam chịu yếu thế, quanh người hắn hắc khí đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo đạo kiếm khí màu đen, cùng Lăng Vân bọn hắn công kích ngạnh sinh sinh đụng thẳng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma quật đều biến thành một cái chiến trường, vô số pháp tắc cùng thần thông ở chỗ này giăng khắp nơi, phảng phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Các ngươi bất quá cũng như vậy. Thiên Minh chân thần hét lớn một tiếng, thể nội hắc khí đột nhiên bộc phát, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, ý đồ đem Lăng Vân bọn hắn hút đi vào. Không tốt, mau tránh. Lăng Vân hô to một tiếng, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận nhiệt lưu tại thể nội phun trào, đó là Tu La thần công mang tới lực lượng. Hắn huy kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ trực tiếp cắt lỗ đen kia, đem nó một phân thành hai. Làm sao có thể? Thiên Minh chân thần sắc mặt đại biến. Khả năng chính là khả năng. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, huy kiếm. Một kiếm này, trực tiếp đem Thiên Minh chân thần đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào ma quật trên một bức tường. Lăng Vân quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh một chút, bọn hắn cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Nhưng Thiên Minh chân thần cũng không có chết, hắn từ trên tường đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, cười lạnh nói, xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi, nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Thiên Minh chân thần đứng dậy, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thân thể đều muốn hóa thành một đoàn hắc vụ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, một đạo hào quang màu đen từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, bay thẳng đến Lăng Vân bọn hắn bay đi. Đến rất đúng lúc, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, vận chuyển Tu La thần công, thân thể giống như một thanh lợi kiếm giống như, bay thẳng đến hào quang màu đen kia chém tới. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh cũng biến thành một đạo băng xương chi tiến, phi tốc xuyên qua không gian, cùng Lăng Vân gần như đồng thời công kích đến luồng hào quang màu đen kia. Hai đạo công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ma quật đều phảng phất chấn động một cái. Thiên Vô Ngấn cũng không có nhàn rỗi, trong mắt của hắn hiện lên một đạo quỷ dị ánh sáng, lập tức cắn nát ngón tay của mình. Một giọt máu từ đó bay ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hung hăng đâm về phía Thiên Minh chân thần. Thiên Minh chân thần chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, mắt thấy là phải bị luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm này đâm trúng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phá. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, bỗng nhiên vung lên, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia lập tức bị cắt thành hai nửa. Ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng chỉ có loại trình độ này. Thiên Minh chân thần cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên toàn thân bộc phát ra một cỗ bàng bạc Tu La chi khí, một đạo càng cường đại hơn Tu La kiếm quang chỉ lên trời Minh chân thần chém tới. Xem chiêu, Lăng Vân hét lớn một tiếng. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo to lớn tảng băng long, trong miệng phun ra một đạo băng xương hơi thở, cùng Tu La kiếm quang cùng nhau công hướng Thiên Minh chân thần. Thiên Minh chân thần chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều phảng phất bị đông cứng, cái kia đạo băng xương hơi thở cơ hồ muốn đem cả người hắn đều đông cứng. Nhưng hắn y nguyên không chút hoang mang, chỉ gặp hắn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo vầng sáng màu đen, phảng phất là một cái lỗ đen, mãnh liệt hấp xả lấy hết thảy chung quanh. Thu nạp pháp tắc, Thiên Minh chân thần hét lớn một tiếng, toàn bộ chiến trường tại thời khắc này phảng phất đều ngưng kết lại, cái kia đạo Tu La kiếm quang cùng băng xương hơi thở đều bị cái lỗ đen này cho hút vào. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Ngấn phía sau đột nhiên hiện ra một đầu to lớn giao long, xanh biếc lân phiến giống như khảm nạm lấy vô số phỉ thúy, con mắt thì là xích hồng như máu. Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, long ngâm, đầu kia giao long phảng phất nghe được chủ nhân mệnh lệnh, gào thét một tiếng. Sau đó mở ra miệng lớn, từ đó phun ra một cột nước, tốc độ nhanh chóng, lực lượng to lớn, hướng thẳng đến Thiên Minh chân thần phần lưng vọt tới. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường phảng phất đều động lại, tất cả mọi người có thể cảm giác được cột nước kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liền ngay cả Lăng Vân cũng không khỏi đến cảm thấy một tia kinh ngạc. Gia hỏa này, lúc nào có thủ đoạn lợi hại như vậy? Lăng Vân trong lòng kinh nghi không chừng, Thiên Minh chân thần cũng là đồng tử co rụt lại, hắn có thể cảm giác được cột nước kia bên trong ẩn chứa phá hư chi lực. Cái này khiến hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Minh chân thần, gặp nguy không loạn, lập tức thi triển ra thần thông của mình. Thời không bình chướng, Thiên Minh chân thần hét lớn một tiếng. Ở phía sau hắn, lập tức xuất hiện một cái cự đại thời không bình chướng, phảng phất là một cái trong suốt hình cầu, đem hắn cả người đều bao vào. Đầu kia giao long công kích trong nháy mắt đánh trúng vào thời không này bình chướng, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, toàn bộ không gian đều phảng phất chấn động một cái. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, thời không kia bình chướng vậy mà không có vỡ tan, chỉ là xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Thiên Minh chân thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vào Thiên Vô Ngấn, rất tốt, ngươi để cho ta thấy được cái gì gọi là lực lượng chân chính, nhưng các ngươi còn đánh giá thấp ta. Thiên Vô Ngấn cười cười, thật sao, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lăng Vân cũng theo sát phía sau, lần nữa tụ tập Tu La thần công lực lượng, chuẩn bị khởi xướng vòng tiếp theo công kích. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh cũng khôi phục hàn băng thần thú chân thân, một đạo băng xương hơi thở lần nữa phun ra, hướng phía Thiên Minh chân thần bay đi. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua Lăng Vân, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Cùng tiến lên, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng. Sau một khắc, ba đạo công kích lần nữa tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến Thiên Minh chân thần bay đi. Lần này, Thiên Minh chân thần không nói gì nữa, chỉ là yên lặng tiếp nhận một kích này. không thể tưởng tượng nổi. Thiên Minh chân thần khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, chậm rãi ngã xuống. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái cảm thấy một trận mỏi mệt, nhưng cũng thở dài một hơi. Đi thôi, nơi này không có khả năng ở lâu. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, nói ra. Ba cái vừa mới chuyển thân, đột nhiên, một trận băng lãnh hắc khí tuôn ra từ lòng đất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong hắc vụ lộ ra một cỗ xâm nhiên khí tức, bay thẳng hai người một thú. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng kêu lên, ba cái gần như đồng thời thi triển riêng phần mình thần thông, muốn tránh đi bất thình lình hắc khí. Lăng Vân vận dụng tu la thần công hình thành một đạo lưới, Thiên Vô Ngấn triệu hoán giao long hộ thể, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng xương chi tiến, phi tốc lui lại. Các ngươi hủy ta lô đỉnh, bây giờ muốn đi. Hừ, trong hắc vụ truyền tới một thanh âm âm trầm, Lăng Vân bọn người trong lòng run lên, thanh âm này thế mà đến từ vừa rồi ngã xuống Thiên Minh chân thần. Chương 2972, Ma khí chi nguyên. Làm sao có thể, ngươi không phải đã, Thiên Vô Ngấn không dám tin. Ha ha, Thiên Minh chân thần làm sao lại thành như vậy dễ dàng bị đánh bại. Hắc vụ từ từ tán đi, lộ ra Thiên Minh chân thần thân ảnh, hắn mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng khí tức y nguyên vô cùng cường đại. Đây là thần thông gì? Lăng Vân nhíu mày, đây cũng là tính mạng của ta chi nguyên, Thiên Minh chi sát. Chỉ cần nó một ngày không diệt, ta liền bất tử. Thiên Minh chân thần lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Ngươi chính là muốn chúng ta làm lô đỉnh, bổ sung sinh mệnh của ngươi chi nguyên. Thiên Vô Ngấn cả giận nói. Không sai, các ngươi hủy ta lô đỉnh, liền phải dùng mệnh của mình đến bồi thường. Thiên Minh chân thần lần nữa tụ tập hắc khí, chuẩn bị phát động công kích. Giờ khắc này, Lăng Vân biết rõ cũng đã không thể khinh thị vị cường giả này. Hắn quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, trận chiến này, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, ba cái lần nữa đứng thành một đường, đối mặt với vẫn không chịu tùy tiện ngã xuống Thiên Minh chân thần. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, phảng phất thiên địa đều tại thời khắc này run rẩy. Lăng Vân lập tức cảm giác được một cỗ hấp lực to lớn, hướng thẳng đến hai người bọn họ đánh tới. Đây là thôn vệ chi thuật, nhanh tránh, Thiên Vô Ngấn hét lớn. Hai người trong nháy mắt thi triển ra riêng phần mình át chủ bài, nhưng mà, hấp lực kia vô cùng cường đại, cơ hồ khiến bọn hắn không cách nào động đậy. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính giao long chi lực. Giao long xuất hiện lần nữa, lần này, nó trực tiếp cắn về phía cái khe kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vết nứt trong nháy mắt bị giao long lực lượng xé rách, hấp lực biến mất. Không có khả năng. Thiên Minh chân thần biểu lộ lần đầu xuất hiện biến hóa. Lăng Vân thừa cơ một quyền đánh trúng Thiên Minh chân thần, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào nơi xa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời Minh chân thần trên thân phát ra. Lăng Vân đem Thiên Minh chân thần đánh bay đằng sau, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, phát ra một loại im ắng tín hiệu. Ba cái gần như đồng thời khởi động trong thân thể thần thông, hóa thành ba đạo lưu quang, thẳng đến phương xa. Thiên Vô Ngấn sau lưng, giao long hóa thành một đạo hào quang màu xanh, bao trùm hắn cùng Lăng Vân, gia tốc bọn hắn thoát đi tốc độ. Tuyết Ảnh thì hóa thân thành một cái băng phượng hoàng, bay lượn trên không trung, tìm kiếm một cái địa phương an toàn. Tại trong khoảnh khắc, bọn hắn đã bay ra hơn 10 dặm, rốt cục dừng lại, ẩn nấp tại một chỗ sâu thẳm trong sơn cốc. Ân, nơi này hẳn là an toàn. Thiên Vô Ngấn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm đằng sau, nói ra. Lăng Vân lại lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc không. Chúng ta không có khả năng xác định. Thiên Minh chân thần lực lượng viễn siêu chúng ta tưởng tượng, trận chiến này chỉ là tạm thời để hắn gặp khó, mà thôi. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày. Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu nói các ngươi có hay không cảm thấy, Thiên Minh chân thần trên người lực lượng, có một bộ phận cũng không phải là chính hắn. Ta hoài nghi, trong ma quật, nhất định có đồ vật gì đang cho hắn cung cấp lực lượng. Tuyết Ảnh ung dung địa đạo, ta cũng có loại cảm giác này. Nhất là hắn mỗi lần thi triển loại kia thôn vệ chi thuật lúc, ta cũng có thể cảm giác được một cỗ từ bên ngoài đến lực lượng tà ác. Thiên Vô Ngấn trầm tư một lát, nói như vậy, trừ phi tìm tới cái kia lực lượng đầu nguồn, nếu không, chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào chân chính đánh bại hắn. Đúng là như thế, Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chúng ta nhất định phải trở về ma quật, tìm tới cái kia lực lượng đầu nguồn, cũng đem nó phá hủy. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự kiên định trong mắt đối phương. Đã như vậy, vậy liền không có đường lui. Thiên Vô Ngấn đứng lên, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, thừa dịp Thiên Minh chân thần còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất trước đó, tìm tới đầu nguồn kia. Đúng vậy, thời gian không nhiều lắm. Lăng Vân cũng đứng lên, nhìn về phía phương xa ma quật phương hướng. Lập tức hai người một thú liền lập tức bắt đầu trở về ma quật, bắt đầu tìm kiếm Thiên Minh chân thần lực lượng đầu nguồn. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái bước chân không ngừng, nhanh như điện chớp xuyên qua ma quật các ngõ ngách. Ma quật nội bộ thoáng như một cái dị giới, bốn chỗ tràn ngập hắc vụ, trên mặt đất thì mọc đầy huyết sắc cỏ. Hai người bọn họ nhiều lần khởi động thần thông, xuyên thấu qua các loại pháp tắc tiến hành dò xét. Lăng Vân thì triển nguyên thần xuất khiếu thần thông, thần niệm tản ra, tìm kiếm lấy mỗi một hẻo lánh. Thiên Vô Ngấn thì là thi triển một đạo linh hồn lực trận, ý đồ cùng ma quật bên trong một loại nào đó tồn tại sinh ra cộng minh. Mà Tuyết Ảnh thì dùng băng phượng hoàng đặc chất, phóng xuất ra băng nguyên tố, ý đồ tịnh hóa chung quanh khí tức tà ác. Tìm lâu như vậy, vậy mà một chút manh mối đều không có. Lăng Vân không khỏi nhíu mày, Thiên Vô Ngấn ho nhẹ một tiếng, đưa ra cái nhìn của mình, có lẽ chúng ta hẳn là đi ma khí nặng nhất địa phương nhìn xem. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, nhẹ gật đầu, ba cái lần nữa khởi động thần thông. Thiên Vô Ngấn sau lưng giao long hóa thành một đầu thủy long, cơ hồ trong nháy mắt liền mang theo bọn hắn xuyên qua vài dặm. Không lâu, bọn hắn đi tới một vùng tăm tối khu vực, nơi này ma khí cơ hồ là đậm đến để cho người ta ngạt thở. Nơi này chính là, Thiên Vô Ngấn dừng lại, hít sâu một hơi, Lăng Vân chau mày, cảm giác được nơi này khí tức để cho người ta cực độ không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Ảnh, chỉ gặp Tuyết Ảnh băng phượng hoàng lông vũ đều có vẻ hơi một ngạt. Ma khí này quá nặng đi, nhất định phải hành sự cẩn thận. Tuyết Ảnh dụng tâm tính tự cảm ứng truyền đạt cho Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu thi triển một đạo tịnh thế quang hoàn thần thông, đem hai người tất cả đều bao khỏa ở trong đó, để phòng ma khí xâm nhập. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng thi triển một đạo hộ thân phù trận tăng cường phòng ngự. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ thần thức đột nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh tại cách đó không xa phun trào. Nơi đó, Lăng Vân bỗng nhiên chỉ phía trước. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lập tức cảm ứng được nguồn lực lượng này, ba cái trong lòng run lên, gần như không giả suy tư, lập tức hướng phía đó bay đi. Hai người tới gần sơn động thời điểm, một loại làm cho người hít thở không thông ma khí tràn ngập ở trong không khí, phảng phất mỗi một chiếc hô hấp đều giống như đang hút vào một đoàn hắc ám. Thiên Vô Ngấn sợ run cả người, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân thấp giọng hỏi. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lăng Vân trên không trung vẽ ra một đạo pháp trận, dùng để che đậy khí tức của bọn hắn. Bọn hắn lặng yên đến gần, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong lòng, khẩn trương tới cực điểm. Rốt cục, bọn hắn đi tới cửa sơn động, chỉ gặp một đạo vầng sáng màu đen lượn lờ ở trong đó, phảng phất là một đạo thông hướng địa ngục lối vào. Nhìn nơi đó, Thiên Vô Ngấn chỉ trong động sâu trong bóng tối. Trước mắt bọn hắn sáng lên, rốt cục thấy được Thiên Minh chân thần. Nhưng cùng lúc trước ấn tượng khác nhau rất lớn. Thiên Minh chân thần giờ phút này chính nhắm mắt ngồi xuống, quanh thân bị một tầng nặng nề hắc khí vây quanh. Loại hắc khí này, Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt, Thiên Vô Ngấn hít thở sâu một hơi, đây không phải phổ thông ma khí, mà là một loại cực kỳ cao cấp ma nguyên. Ta đoán chừng, nó chính là Thiên Minh chân thần lực lượng đầu nguồn. Lăng Vân liếc qua bên cạnh ma thạch, chỉ gặp khối ma thạch kia bên trên lóe ra điểm sáng màu đen, phảng phất tại hấp thu chung quanh ma khí. Khối ma thạch kia, Tuyết Ảnh tâm điện cảm ứng truyền đến. Lăng Vân trầm ngâm một lát, nếu như chúng ta có thể phá hư khối ma thạch kia, Thiên Minh chân thần hẳn là liền sẽ mất đi lực lượng đầu nguồn. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn trời một chút Minh chân thần, nhưng chúng ta không thể để cho hắn phát giác được. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu vẽ một cái phong ấn chi trận, mục đích là tại phá hư ma thạch đồng thời, đem ma khí một mực phong ấn. Bắt đầu đi, hắn nhẹ nói, hai người gần như đồng thời xuất thủ, Lăng Vân sử dụng phong ấn chi trận, Thiên Vô Ngấn thi triển ra một đạo áp chế không gian thần thông. Mà Tuyết Ảnh thì dùng hàn băng dị năng chế tạo một cái tường băng, đem toàn bộ khu vực hoàn toàn phong tỏa. Đúng lúc này, khối ma thạch kia bên trên hắc quang bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất cảm ứng được bọn hắn hành động. Thiên Minh chân thần hắc khí cũng đột nhiên chấn động, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Ai? Thiên Minh chân thần gào thét. Thiên Minh chân thần trong mắt hắc khí tăng vọt, tựa hồ bắt được trong không khí bất an, sau đó hắn gào thét một tiếng. Dùng trong tay ma thiên kích vung ra một đạo vầng sáng màu đen, đem Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh công kích hết thảy ngăn lại. Dám phá hư ta ma thạch, muốn chết! Thiên Minh chân thần gầm thét, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo ma khí màu đen vòi rồng lao thẳng tới hai người. Coi chừng! Thiên Vô Ngấn cấp tốc lui lại, hai tay huy động, phóng xuất ra một đạo nguyên thần hộ thể pháp trận, ý đồ ngăn cản cái này hung mãnh công kích. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, trong nháy mắt giải trừ tiểu hồ ly huyễn tượng, lộ ra chân thân, một đầu to lớn băng hồ. Trong miệng phun ra một cỗ băng vụ, cùng ma khí vòi rồng đối kháng. Lăng Vân thì chắp tay trước ngực, miệng niệm chú ngữ, phóng xuất ra một đạo thiên địa đồng thọ thần thông, ý đồ dùng thần thông này lực lượng ổn định cục diện. Ba đạo khác biệt cấp độ lực lượng trên không trung va chạm, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận hồng hoang cấp bậc đại chiến. Trong sơn động ma khí bị cỗ này năng lượng to lớn ba động khuấy động đến bốn chỗ bay ra, phảng phất thiên băng địa liệt. Các ngươi, Thiên Minh Chân Thần nhìn thấy bọn hắn như vậy phối hợp, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Hắn giơ cao ma thiên kích nhắm ngay hai người thi triển ra một chiêu thiên địa ma sát, chỉ gặp kích đầu phun ra một đạo chùm sáng màu đen, trong chùm sáng tản mát ra mãnh liệt ma khí, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Lăng Vân hơi nhướng mày, cảm giác đạo chùm sáng này uy lực vượt quá tưởng tượng, lập tức hét lớn một tiếng, lui. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh sau khi nghe được, lập tức lui ra khỏi chiến trường, tránh né một kích chí mạng này. Lăng Vân thì bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu tươi phun tại trong tay hắn sinh mệnh chi kiếm bên trên. Kiếm lập tức phát ra quang mang màu vàng, cùng ma thiên kích chùm sáng màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung va chạm, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Lăng Vân cảm thấy một trận lực lượng ba động kịch liệt, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, chúng ta nhất định phải tìm tới phá giải hắn lực lượng phương pháp. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia kiên định, không có vấn đề, chỉ cần có thể kiềm chế hắn một lát, ta có biện pháp phá giải ma khí kia. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, hai người liếc nhau, Lăng Vân nhẹ gật đầu. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị hắn đại chiêu. Đi một chuyến, Lăng Vân đối với Tuyết Ảnh nói, sau đó hai người gần như đồng thời bay nhào hướng lên trời Minh Chân Thần. Lăng Vân cầm lấy sinh mệnh chi kiếm bắt đầu miệng niệm thiên địa chi lực, tập trung vào ta thân chú ngữ. Kiếm quang lập tức phóng đại, hình thành một đạo quang trụ bắn về phía Thiên Minh Chân Thần. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo băng vụ, tốc độ cực nhanh phóng hướng Thiên Minh Chân Thần, ý đồ đem nó đông cứng. Ân, Thiên Minh Chân Thần lập tức cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, hắn vội vàng giơ lên ma thiên kích ngăn tại phía trước. Oanh, hai cỗ cường đại năng lượng tiếp xúc, trong nháy mắt dẫn bạo, hình thành một cái cự đại cơn bão năng lượng. Trong sơn động nham thạch ứng thanh mà nát, ma khí bốn phía. Thiên Minh Chân Thần huy động ma thiên kích đánh vỡ cơn bão năng lượng, nhưng hiển nhiên cũng tiêu hao không ít lực lượng. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, các ngươi thế mà có thể làm cho ta chật vật như thế, xem ra không thể xem thường các ngươi. Lăng Vân nắm chặt sinh mệnh chi kiếm, ánh mắt sắc bén, thời gian không nhiều lắm, Thiên Vô Ngấn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm, Thiên Vô Ngấn đột nhiên xuất hiện ở trên trời Minh Chân Thần phía sau, hai tay của hắn tạo thành một cái kỳ quái ấn ký, hỗn độn sơ khai, thần lực vỡ vụn. Một cỗ cường đại thần lực ba động từ trên Thiên Vô Ngấn trong tay tuôn ra, giống như một đạo giống như mưa to gió lớn, trong nháy mắt phóng hướng Thiên Minh Chân Thần. Ngươi, Thiên Minh Chân Thần bị nguồn lực lượng này áp chế động đến đạn không được, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lăng Vân thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, đây chính là bọn hắn cần cơ hội. Hắn quay đầu đối với Tuyết Ảnh nói, đây là cơ hội, dùng ngươi băng hàn chi lực, đông cứng hắn ma khí. Tuyết Ảnh không chút do dự, rít lên một tiếng sau, nó thể nội băng nguyên tố điên cuồng tuôn ra, một đạo băng vụ lần nữa bắn về phía Thiên Minh Chân Thần. Thiên Minh Chân Thần cảm thấy thể nội ma khí bắt đầu ngưng kết, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chúng ta trước giải quyết cái này ma thạch. Lăng Vân quay người nhìn Thiên Vô Ngấn hô, ánh mắt đã khóa chặt tại khối kia tản ra nồng đậm ma khí trên tảng đá. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai tay lần nữa hợp thành một cái ấn ký, hỗn độn mảnh vỡ, càn khôn phá toái. Một đạo khí lưu từ trong tay hắn bay ra, hướng phía ma thạch bay đi. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, kiếm quang vung lên, thiên địa pháp tắc, vĩnh hằng chi kiếm. Sinh mệnh chi kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt biến thành một đạo thật dài kiếm quang, cùng Thiên Vô Ngấn khí lưu cùng một thời gian đánh trúng vào ma thạch. Ầm ầm, chỉ gặp cái kia ma thạch lập tức nổ bể ra đến, vô số mảnh vỡ văng tứ phía. Nhưng cái này cũng không hề đúng kết thúc, những mảnh vỡ kia trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một đầu hung mãnh ma thần. Ân, không đơn giản a, Lăng Vân khẽ nhíu mày. Thiên Minh Chân Thần nhìn thấy đây hết thảy, trên mặt kinh hãi càng sâu. Hắn không khỏi gầm thét, các ngươi đây là tìm đường chết. Giống, ma thần một tiếng giống to, phóng tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Nhưng ở nó sắp chạm đến hai người một khắc này, Tuyết Ảnh gào thét một tiếng, đột nhiên biến lớn, một cái băng thuẫn liền xuất hiện tại hai người phía trước. Phanh, ma thần cùng băng thuẫn va chạm, chỉ gặp băng thuẫn mặt ngoài lập tức xuất hiện vết rạn, nhưng ma thần cũng bị gãy trở về. Hiện tại, Lăng Vân hô to một tiếng, Thiên Vô Ngấn lập tức kịp phản ứng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm thiên địa vạn vật, thần lực ngưng tụ. Chỉ gặp một cỗ cường đại thần lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng Lăng Vân vĩnh hằng chi kiếm đem kết hợp. Đi thôi, hai người gần như đồng thời hô lên, song trọng công kích giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu ma thần, thẳng đến ma thạch mà đi. Chương 2973, ma quật đổ sụp. Không Thiên Minh chân thần thấy thế hét lớn một tiếng, nhưng đã tới không kịp ngăn cản. Bành, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ma thạch rốt cục bị triệt để phá toái, hóa thành vô số điểm sáng biến mất ở trong không khí. Thiên Minh chân thần đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh. Ngay tại Lăng Vân bọn hắn đem ma thạch đánh nát đằng sau, Thiên Minh chân thần trên người ăn ý trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Hắn ma khí giảm bớt, Lăng Vân lập tức phát giác được Thiên Minh chân thần dị biến trên người. Đây là cơ hội, Thiên Vô Ngấn mắt sáng lên, Lăng Vân không chút do dự, trong tay Vĩnh Hằng chi kiếm lần nữa vung ra, lần này mang theo mãnh liệt hơn lực lượng pháp tắc. Phá, thiên địa linh khí, đạo pháp tự nhiên, Thiên Vô Ngấn hô to, hai cánh tay giống như đang bện một cái phức tạp bức tranh. Đạo đạo phù văn vần quanh tại đầu ngón tay của hắn, sau đó hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Thiên Minh chân thần. Hai đạo công kích đan vào một chỗ, phảng phất xuyên qua thời không, trong nháy mắt đến Thiên Minh chân thần trước mặt. Không có khả năng, Thiên Minh chân thần hai tay vung ra, ý đồ ngăn trở một kích này. Nhưng hắn thần lực rõ ràng không bằng trước đó thịnh vượng, chỉ gặp chùm sáng kia cùng kiếm quang như dao nóng cắt bơ giống như xuyên qua phòng ngự của hắn. Nhưng mà, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều ý thức được một chút bọn hắn không thể để cho Thiên Minh chân thần chết. Cuối cùng công kích đứng tại Thiên Minh chân thần của phía trước, vẻn vẹn cách nhau một đường. Lần này, người đúng đi không nổi, Lăng Vân lạnh lùng nói, Thiên Minh chân thần sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm các ngươi. Đột nhiên, toàn bộ ma quật bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, nơi này muốn hỏng mất, Thiên Vô Ngấn hô to. Lăng Vân hơi nhướng mày, chúng ta đi. Tuyết Ảnh trong nháy mắt biến trở về tiểu hồ ly hình thái, nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai. Hai người một thú trong nháy mắt khởi hành, phóng tới ma quật cửa ra vào. Ầm ầm, ma quật nội bộ phảng phất có ngàn vạn đạo lôi đình đang vang vọng, từng khối cự thạch bắt đầu chóc ra. Nhanh, Lăng Vân thúc giục, bọn hắn cảm giác được sau lưng có hấp lực to lớn, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Rốt cục, bọn hắn thấy được phía trước xuất hiện một tia sáng, đó là ma quật cửa ra vào. Xông lên a, Thiên Vô Ngấn gấp giọng hô, một nguồn lực lượng từ trên thân hai người bạo phát đi ra, phảng phất xuyên qua vô số tầng không gian, trong nháy mắt đi tới ma quật cửa ra vào. Oanh, liền tại bọn hắn xông ra ma quật một khắc này, toàn bộ ma quật rốt cục đổ sụp, hóa thành vô số mảnh vỡ cùng bụi bặm. Rốt cục đi ra, Lăng Vân thật dài thở ra một hơi, Thiên Vô Ngấn ngay sau đó nói, nhưng tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tuyết Ảnh, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Hai người một hành vi man dợ đi tại Thanh Long Thần Môn phụ cận trong rừng rậm, trong lúc bất chợt, một đạo cương khí hoành không mà ra, trực tiếp đem bọn hắn đường đi phong tỏa. Ai dám tự ý nhập Thanh Long Thần Môn địa giới? Một tên nam tử mặc thanh bào lăng không bay ra, sau lưng còn có mấy tên Thanh Long Thần Môn đệ tử. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, Thiên Vô Ngấn thì khinh thường cười một tiếng, Tuyết Ảnh nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, coi chừng quan sát lấy. Các ngươi là ai? Ta Thanh Long Thần Môn trưởng môn Thiên Minh chân thần ở nơi nào? Nam tử mặc thanh bào trầm giọng hỏi. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Thiên Minh chân thần, cái kia nhập ma ra hỏa sao? Thiên Vô Ngấn nói tiếp đi, trưởng môn của các ngươi không chỉ có nhập ma, còn đem đệ tử của mình hút thần lực chế tác thành khôi lỗi. Các ngươi còn mặt mũi nào hỏi hắn ở nơi nào? Nam tử mặc thanh bào cùng sau lưng các đệ tử một trận chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Minh chân thần sẽ làm ra chuyện như vậy. Các ngươi, đây là sự thực sao? Nam tử mặc thanh bào run giọng hỏi. Lăng Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, người nghĩ rằng chúng ta sẽ nhàm chán đến biên loại sự tình này. Lúc này, Thiên Vô Ngấn trong tay xuất hiện một viên lóe ra hào quang màu tím hạt châu, đã đánh qua, đây là các ngươi trưởng môn từ đệ tử thể nội rút ra thần lực ngưng tụ thành. Chính các ngươi cảm thụ chút đi. Nam tử mặc thanh bào tiếp nhận hạt châu, tiếp xúc liền cảm thấy một cỗ khí tức tà ác tuôn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn hoảng sợ lắc đầu, đem hạt châu ném hồi Thiên Vô Ngấn. Hiện tại tin tưởng đi, Thiên Vô Ngấn cười lạnh, nam tử mặc thanh bào ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía sau lưng các đệ tử, bọn hắn cũng đều đúng một mặt hoảng sợ cùng không tin. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nam tử mặc thanh bào thanh âm có chút nghẹn ngào, đó là chuyện của các ngươi, chúng ta vô ý nhúng tay. Chỉ là nhắc nhở các ngươi, đi theo một cái nhập ma trưởng môn, kết cục chỉ có một con đường chết. Lăng Vân nói xong, xoay người rời đi, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi theo. Bọn hắn cũng không có lại nhiều canh đồng long thần cửa người một chút. Nam tử mặc thanh bào đứng tại chỗ, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, thời gian dài không cách nào hoàn hồn. Rốt cục, hắn hít sâu một hơi, quay người đối với sau lưng các đệ tử nói, trở về đi, chúng ta có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thanh Long thần môn người đều có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng ở nghe được hắn sau, vẫn nhẹ gật đầu. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh rời đi Thanh Long thần môn địa giới, đi tại thông hướng thành trấn trên đường nhỏ. Mỗi một bước đều giống như từ nặng nề trong vũng bùn rút ra, nhất là tại vừa đã trải qua cùng trời minh chân thần đại chiến sau. Rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi một chút, Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, nhìn xem phương xa thành trấn hình dáng dần dần rõ ràng. Ân, nhưng đây chỉ là tạm thời, hết thảy cũng còn không có kết thúc. Lăng Vân ngữ khí tỉnh táo, phảng phất hết thảy địch nhân cường đại cùng nguy hiểm không biết đều không thể dung chuyển quyết tâm của hắn. Tuyết Ảnh từ Lăng Vân bả vai nhảy xuống, khôi phục nàng lúc đầu băng hồ hình thái, sau đó dùng cái đuôi vẽ lên một cái băng chi kết giới tại chung quanh bọn họ, để phòng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Ba người một thú rốt cục đi vào thành trấn, đi tới một nhà nhìn như phổ thông nhưng kỳ thực ẩn chứa đại lượng thần thông pháp tắc lữ điếm U Hồn Hiên. Ba vị quý khách, xin hỏi cần gì phục vụ? Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, cho chúng ta chuẩn bị ba gian tốt nhất gian phòng, còn có tốt nhất linh trà cùng linh quả. Thiên Vô Ngấn tiện tay ném cho tiểu nhị một mai kim tệ. Tiểu nhị xem xét cái này kim tệ, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng dẫn bọn hắn lên lầu 2.